Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Thuận Lợi Dung Hợp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi La Trinh được sự đồng ý của khí linh ở Văn Minh Chi Khí thì hắn đã mang cái đó trở thành tín vật bỉ ngạn của mình và chuẩn bị dung hợp. Và cái này cũng nói rõ là không thể dung hợp ở ngoài thế giới, ở ngoài bỉ ngạn, mà phải là dung hợp ở trong ám vực, và khi đó thì cần phải đốt nến. Sau khi La Trinh cùng với Phượng Ca trên đường trở về thì bất ngờ gặp Lăng Xương bị nhóm người của tộc Cửu Hùng truy sát, và đây thì tộc Cửu Hùng cũng đã bày mưu để tiêu diệt La Trinh khi mà gọi là cái gì nhỉ, xúi dục và coi như là thuê cái tộc gọi là tộc Kim Thân để tiêu diệt La Trinh, thậm chí là còn sử dụng đến cả Kim Trùy nữa, nhưng mà cũng không thể tiêu diệt được La Trinh, bởi vì cuối cùng thì Phượng Ca cũng xuất thủ và ném nhóm người bọn họ vào trong ám vực. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mặc dù khó chịu nhưng Phượng Ca vẫn tiến vào ám vực lôi cổ Lăng Xương ra. Niết Kim cũng đã chết, tộc nhân Kim Thân còn lại căn bản không đủ sức để đánh một trận. Bọn họ thu hồi chiến cốt Kim Thân duy nhất còn sót lại và bắt đầu rút lui. Có vẻ như việc phá hủy thần miếu của tộc Cửu Hùng cũng chưa chắc khiến các người nhớ lâu. La Trinh cười nhạt nói, ta đang không biết có nên cân nhắc phá đi thần miếu của các ngươi lần nữa hay không đây. Tộc Cửu Hùng, thần Nông Thị và cả tộc Kim Ô nữa. Lúc ở Tứ Trọng Thiên, La Trinh vốn định phá hủy luôn cả thần miếu của tộc thần Nông Thị, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua cho bọn họ. Bây giờ hắn trở về Tứ Trọng Thiên phá hủy hai đại thần miếu vẫn là chuyện khá dễ dàng. Có lẽ thần miếu của tộc Kim Ô thì hơi khó tìm một chút, nhưng hơn phân nửa thì cũng nằm trong Tứ Trọng Thiên thôi. Nhưng dương hồn này có thể lùi ra khỏi bì ngạn bất cứ lúc nào, cho nên cũng không vội vàng chạy trốn. Nghe thấy lời uy hiếp của La Trinh, trong lòng đám dương hồn này đều run lên. Lần trước thần miếu của tộc Cửu Hùng bị phá hủy đã gây ra tổn thất không thể đánh giá nổi với tộc Cửu Hùng. Mặc dù cấp trên ra lệnh gắng sức ám sát La Trinh ở thập tam trọng thiên, nhưng trong lòng những người này lại có một suy nghĩ, đó là mong cho người này mau chóng vượt qua thập tam trọng thiên và rời khỏi khu vực sắc giới đi. Ngày nào hắn còn ở lại sắc giới thì tộc Cửu Hùng thì cũng đừng mong mà yên ổn lại. Nếu người dám phá hủy thần miếu của chúng ta sẽ san bằng Thái Nhất Thiên Cung. Một tên tộc nhân của tộc Cửu Hùng lạnh giọng nói. Đúng, nếu Thiên Cung bị phá hủy thì ngươi cũng trở thành một con chó chết chủ mà thôi. Một tên trong tộc Kim Ô tiếp lời. Ngươi cũng chỉ có thể ra vẻ trong bỉ ngạn. Thêm một cả của thần Nông Thị chêm vào. Ngoài mặt thì Thái Nhất Thiên Cung không có thừa nhận là có đệ tử tên là La Trinh. Thiên Cung cũng đã thanh minh là bọn họ không có quan hệ gì với cỗ thân xác này. Thế nhưng những chuyện liên tiếp xảy ra đã chứng minh quan hệ giữa La Trinh và Thiên Cung không phải là tầm thường. Khi mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa thì tộc Cửu Hùng rất có thể sẽ tấn công Thái Nhất Thiên Cung. Tộc Cửu Hùng có khai chiến với Thiên Cung hay không, cả ngươi và ta đều không quyết định được. La Trinh vừa nói vừa lắc đầu, mũi chân đá một hòn đá bay lên. Hắn đưa tay đón lấy nhẹ nhàng dùng sức một chút, hòn đá kia đã bị hắn bóp thành nát vụn, cho nên đừng nói nhảm nữa, mau chút đi. Với sức mạnh của La Trinh, hắn chỉ cần ném những mảnh đá vụn kia ra là làm cho linh hồn họ nổ tan. Sức mạnh của những dương hồn kia lập tức thay đổi, họ đâu còn dám lưu lại nữa, liền rối rít là niệm phá huyễn chú để rời khỏi bỉ ngạn ngay lập tức. Lúc không có truyền hồn ti, giết chết dương hồn là một việc rất khó, huống hồ những dương hồn này cũng không phải nhân vật quan trọng gì, đương nhiên La Trinh cũng lười dây dưa với họ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cho đến khi những dương hồn này biến mất, Phượng Ca cũng mang Lăng Xương từ ám vực ra, ba người đi về phía Di Thiên Thần Miếu. Tộc Cửu Hùng đã bày kha khá trận ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay bọn họ sẽ mở cửa thần miếu. Nhưng chuyện vừa rồi xảy ra đã kinh động tất cả tộc nhân. Đám dương hồn của tộc Cửu Hùng, Kim Ô và thần Đông Thị đã trốn sạch. Chỉ còn lại một vài dương hồn của các tộc nhỏ đây xem chừng. Những người này cũng chạy nhanh thật, La Trinh lắc đầu nói. Sau khi đi một vòng ở trước cửa Di Thiên Thần Miếu, La Trinh bảo Lăng Xương và Phượng Ca chờ một lát. Hắn muốn dùng dương hồn để trở về bỉ ngạn, thế là thân xác hắn lập tức biến mất trong bỉ ngạn. Sao không thấy La Trinh đâu nữa? Phượng Ca lúc này thấy lạ bèn hỏi. Lăng Xương bất đắc dĩ nhìn Phượng Ca mà trả lời. Hắn rời khỏi bỉ ngạn rồi. Rời khỏi bỉ ngạn, Phượng Ca suy tư một lát, hình như hơi hiểu ra. Vậy hắn còn quay lại không? Đương nhiên, Lăng Xương trả lời một cách khẳng định. Thân xác và linh hồn của La Trinh được tách ra trong bỉ ngạn, có lúc hắn cần phải trao đổi giữa đôi bên. Trước khi tiến vào Di Thiên Thần Miếu, dương hồn của La Trinh dừng lại ngay trước cửa Di Thiên Thần Miếu. Bây giờ có lẽ hắn sẽ dùng dương hồn trở về Bỉ Ngạn. La Trinh rời khỏi Bỉ Ngạn, khẽ mở mắt, cảnh tượng trong phòng ở lầu 2 lập tức đập vào trong mắt hắn. Lăng Xương ngồi xếp bằng cách đó không xa, ngay cả Phượng Ca cũng vậy. Kê Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp ở một góc phòng, sắc mặt có chút tiều tụy, nhất là Ninh Vũ Điệp. Nàng nhìn có vẻ gầy đi không ít, thời gian qua bọn họ cả ngày lẫn đêm đều chìm trong đau khổ. La Trinh lặng lẽ nhìn sang mà đau lòng không thôi. Nhưng cũng may hắn đã rời khỏi ám vực, có lẽ sẽ quay về ngay lập tức. Còn bây giờ thì không thể để Lăng Xương và bọn họ chờ quá lâu. Chỉ với một ý nghĩ thì La Trinh đã vận chuyển chân ý của đạo, dùng dương hồn trở về Bỉ Ngạn. Ấy, Ninh Vũ Điệp cảm nhận khí tức chân ý tỏa ra từ La Trinh, chứ có điều khí tức như có như không. Nàng thấy hai mắt Vu Quân nhắm chặt, cuối cùng khe khẽ thở dài. Sau khi dương hồn La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn, ba người tiến lên dọc theo bên phải Di Thiên Thần Miếu. Bọn họ cần phải quay về bên kia Bỉ Ngạn, nghĩ cách dọn dẹp đám truyền hồn ti ở trên người của Lăng Xương. Lúc đi được một nửa thì họ đã tới nơi hẹp nhất trong quang vực, hai bên con đường đều là ám vực tối đen. Chờ chút, La Trinh đi tới bên bờ ám vực. Sao vậy? Tuy Phượng Ca có thể tự nhiên ra vào ám vực, nhưng khi Lăng Xương thấy màn đêm đen kịt kia thì nàng vẫn hơi sợ hãi. Có một tín vật Bỉ Ngạn cần phải được dung hợp trong ám vực, La Trinh nói với Lăng Xương. Trong mắt Lăng Xương chợt lóe lên ánh sáng, ngạc nhiên nói, tín vật Bỉ Ngạn nào mà lại cần dung hợp trong ám vực? Đương nhiên là đồ vật trong ám vực rồi, La Trinh cười nói. Tín vật Bỉ Ngạn trong ám vực? Lăng Xương không biết quá nhiều về ám vực, đặc biệt là sau khi La Trinh rơi vào ám vực thì nàng cũng đã điều tra rất nhiều tài liệu có liên quan. Những tư liệu ấy đều rất vụn vặt, có điều cũng nhắc tới tín vật Bỉ Ngạn bên trong ám vực. Tín vật Bỉ Ngạn ở đó có sức mạnh Bỉ Ngạn vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà muốn dung hợp thì lại hết sức khó khăn, bởi vì mọi thứ trong ám vực và quang vực thì đều luôn mâu thuẫn với nhau. Trong lịch sử từng có một số ít người có được tín vật Bỉ Ngạn trong ám vực, còn quá trình dung hợp như thế nào thì đó vẫn còn là một bí mật. Dùng nến là được rồi, La Trinh trả lời. Nến? Lăng Xương không ngờ những cây nến kia lại còn có tác dụng như vậy. La Trinh biết trong lòng Lăng Xương có rất nhiều câu hỏi, hắn không định giấu nàng bất kỳ tin tức nào. Nên nói luôn, chờ sau khi rời khỏi Bỉ Ngạn ta sẽ kể lại cho người nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau đó hắn bảo Phượng Ca lấy nến ra, đồng thời bảo nàng sử dụng lửa thần kim ô đốt nến, sau đó hắn cầm nến, một mình tiến vào ám vực. Con đường ở giữa hai mảnh ám vực này là con đường duy nhất nối liền hai đầu của thập tam trọng thiên. Có không ít dương hồn tới lui, hành động của La Trinh lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều dương hồn. Các ngươi nhìn kìa, bên kia có ba nhân tộc, bọn họ đang làm gì vậy? Nhân tộc kia châm một ngọn nến, hắn cầm nến đi về phía ám vực sau. Những dương hồn kia trong thế cảnh này thì hoàn toàn sững sờ, trong lòng họ thì ám vực là cấm địa tuyệt đối, dương hồn chỉ hơi chạm vào thôi sẽ bị diệt ngay lập tức. Hành động này của La Trinh hoàn toàn là tự đi tìm đường chết. Nhưng La Trinh cứ thế giơ cây nến, bước chân vào bóng tối, vốn là bóng tối vô tận lại được ánh nến chiếu sáng. Những dương hồn đang hứng xem trò hay, cả nào cả nấy đều trợn tròn con mắt. Đây căn bản là phạm trù mà bọn họ không cách nào hiểu được. Chúng ta qua đó xem thử đi. Nhưng nhân tộc này thật là bản lĩnh, tìm bọn họ hỏi thăm xem làm sao họ làm được như vậy. Những dương hồn kia tụ lại càng lúc càng đông, thấy chuyện ly kỷ như thế, đương nhiên sẽ muốn thăm dò bí mật bên trong. Trong số đó một số người nảy sinh lòng tham, nếu như cần thiết thì trực tiếp ra tay với ba người này cũng là một lựa chọn tốt. Lúc La Trinh tiến vào ám vực đã dặn dò Phượng Ca bảo vệ chỗ này, đừng để cho những dương hồn khác lại gần. Khi những dương hồn kia vừa lại gần, sắc mặt Phượng Ca trầm xuống. Nếu đến gần thêm nữa thì đừng trách ta ra tay. Vừa nói mũi chân của Phượng Ca khẽ dùng sức đạp xuống đất, mặt đất chung quanh nàng lập tức sụp đổ thấp xuống một tầng. Bây giờ những dương hồn kia mới phát hiện, bọn họ có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của cô gái nhân tộc này. Là sinh linh Bỉ Ngạn sao, nhưng rõ ràng là nhân tộc mà. Đúng là gần đây trong thập tam trọng thiên có lời đồn rằng có người dùng thân xác vào Bỉ Ngạn, nhưng thân xác đó là một thằng đực dựa của nhân tộc và hắn thì không phải sinh linh Bỉ Ngạn. Vậy cô gái nhân tộc này là chuyện gì đây? Nhưng dương hồn này nói gì thì nói cũng không dám tiến lên nữa. Với sức mạnh mà cô gái kia vừa thể hiện ra thì nàng muốn đánh chết bọn họ chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Thế là cả nhóm dương hồn chỉ có thể vội vã lùi lại đứng nhìn từ xa. La Trinh tiến vào trong ám vực đánh giá xung quanh một lượt. Bản thân sinh linh ám vực cũng rất sợ quang vực, không muốn đến gần quang vực, nên đương nhiên vùng biên giới vô cùng hoang vắng. Thế nên La Trinh không cần lo là có những sinh linh ám vực khác tập kích. Cho dù là có thì hắn cũng thể cầm nến quay trở lại quang vực ngay lập tức. Sau khi đặt cây nến sang một bên chuẩn bị chu toàn tất cả, La Trinh bảo Phượng Ca mang văn minh chi khí tiến vào. Thanh Ngọc Chi Linh cũng từng nhắc nhở không thể để lộ văn minh chi khí trong quang vực. Dù văn minh chi khí vô cùng kiên cố nhưng cũng khó mà chịu được ánh sáng của quang vực. Nó sẽ bị tiêu trừ trong một thời gian ngắn. Mặc dù ánh sáng của ngọn nến thì cũng sẽ ăn mòn văn minh chi khí, nhưng năng lượng của ánh nến dù sao cũng không mạnh, văn minh chi khí vẫn có thể chịu đựng được. Sau khi là lấy được văn minh chi khí, dương hồn của La Trinh khơi dậy chân ý đạo pháp tự nhiên, rồi từ từ dung nhập văn minh chi khí vào dương hồn. Vốn dĩ hắn còn hơi lo lắng, sợ chân ý đạo pháp tự nhiên không có hòa hợp với văn minh chi khí. Nhưng khi thấy văn minh chi khí thuận lợi nạp vào trong cơ thể, La Trinh mới biết nỗi lo của mình là quá dư thừa. Có điều dung hợp chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo hắn còn phải gánh lấy sức mạnh của văn minh chi khí vào thế giới trong cơ thể. Khi đó thì mới tính thực sự sở hữu tín vật bỉ ngạn này. Sau khi dung hợp văn minh chi khí, La Trinh liền dẫn Phượng Ca và Lăng Xương tiếp tục đi về hướng khác của bỉ ngạn. Trong lòng Lăng Xương có rất nhiều nghi hoặc nhưng nàng không dám hỏi nhiều. Vừa về đến nơi, La Trinh liền chạy thẳng đến vòng đấu giá của Nhĩ Thử. Bởi vì lần trước đám Nhĩ Thử thăm dò Di Thiên Thần Miếu bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên gần đây đều rất chán trường, ngay cả hội đấu giá cũng không tổ chức nữa. Sau khi Lăng Xương ra khỏi Di Thiên Thần Miếu thì đã trả đám dương hồn Nhĩ Thử kia về cho tộc chúng, cũng không biết là Nhĩ Thử dùng cách gì để giúp những dương hồn nhỏ yếu ấy rời khỏi bỉ ngạn. Chuyến ghé thăm đột ngột của La Trinh và Lăng Xương khiến cho tộc Nhĩ Thử kinh ngạc không thôi, mà sự hiện diện của Phượng Ca lại càng khiến chúng ngạc nhiên hơn nữa. Chúng có lòng muốn hỏi lai lịch của Phượng Ca, nhưng đương nhiên La Trinh sẽ không nói thật, còn Phượng Ca căn bản thì không thèm để ý tới đám Nhĩ Thử này. Sau khi La Trinh nói ra nguyên nhân mình tới đây, đám Nhĩ Thử ngược lại rất phối hợp. Mặc dù là loại thực vật kiểu như truyền hồn ti này rất phiền phức nhưng có rất nhiều cách để loại bỏ. Nhĩ Thử mang một loại bụi thanh tẩy ra vẩy cho người Lăng Xương, sau đó lẳng lặng chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng truyền hồn ti dần biến mất. La Trinh vốn là muốn trả hồn đan cho tộc Nhĩ Thử nhưng chúng quả quyết từ chối. Dù chuyến thăm dò Di Thiên Thần Miếu thất bại nặng nề nhưng trong mắt của đám Nhĩ Thử thì La Trinh là một đối tượng đáng giá để mà kết giao. Trong mắt chúng, La Trinh là người đại diện của Thiên Hành. Hai người có cùng một người hay không thì vấn đề này chẳng quan trọng. Quan trọng là La Trinh có thể chuyển tin tức lại cho Thiên Hành các hạ. Tộc Nhĩ Thử còn thiện chí nhắc nhở La Trinh rằng trong khoảng thời gian gần đây, tộc Cửu Hùng cũng đang muốn mua thông tin về cỗ thân thể ấy từ chỗ chúng, nhưng chúng lại không hé răng chút nào. Người đời đều biết lời của đám Nhĩ Thử không đáng tin bởi chúng chỉ thỏa hiệp với lợi ích thôi. Có điều La Trinh lại cực kỳ tin tưởng Nhĩ Thử. Dù sao chúng vẫn hy vọng được hợp tác thêm với Thiên Hành. Trong mắt chúng thì tạo mối quan hệ tốt với Thiên Hành sẽ giúp đạt được nhiều lợi ích hơn so với tộc Cửu Hùng, như vậy là đủ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, La Trinh dẫn Phượng Ca và Lăng Xương trở lại cứ điểm của Thiên Cung. Ngoài thần miếu và ám vực ra thì bọn họ gần như có thể tùy thời thoát khỏi bỉ ngạn ở bất cứ cứ điểm nào. Chẳng qua tình huống lần này nó hơi đặc thù một chút. Phượng Ca vốn là dùng dương hồn tiến vào bỉ ngạn, sau khi nàng trở thành thuần khiết giả thì bỗng nhiên có thêm một cỗ thân xác trong bỉ ngạn. Trong khi đó về bản chất thì nàng vẫn là thể linh hồn và thân xác thật vẫn đang tồn tại ở thế giới mẹ. Không biết liệu nàng có thể thoát khỏi bỉ ngạn hay không? Sau khi thoát khỏi bị ngạn thì thân thể này sẽ xảy ra tình huống gì? Người còn nhớ phá huyễn chú không vậy? La Trinh hỏi. Phá huyễn chú gì cơ? Phượng Ca vô cùng ngây thơ hỏi ngược lại. Câu trả lời y hệt dự đoán của La Trinh. Có điều phá huyễn chú cũng không hề khó. La Trinh kiên nhẫn dạy lại cho nàng. Phượng Ca cũng vô cùng nghe lời, chuyên chú tụng niệm và thông hiểu theo chỉ dẫn của La Trinh. Lăng Xương ở bên cạnh lặng lẽ nhìn tình cảnh này, chợt nhớ tới cảnh tượng ở biển Chân Ý. Lúc mà La Trinh vừa vào biển Chân Ý, hắn thậm chí còn không hiểu phá huyễn chú là gì. Phá huyễn chú của La Trinh chính là do Lăng Xương dạy cho. Trong chuyến đi tới ám vực lần này, nàng may mắn được giải cứu sớm, nhưng trong lòng vẫn thoáng cảm thấy buồn bực. Nàng thà rằng người ở lại trong ám vực là mình chứ không phải là Phượng Ca. Cho dù biến thành dáng vẻ đần độn như Phượng Ca, cho dù là cùng La Trinh trải qua mọi nguy hiểm thì nàng cũng cam lòng. Nàng thích La Trinh mà. Mặc dù trí nhớ của Phượng Ca hỗn loạn nhưng thiên phú rất cao, chỉ cần dạy nàng vài lần thì nàng đã chính xác nắm giữ được kỹ năng của phá huyễn chú. Lần đầu tiên thi triển, Phượng Ca khép hờ mắt cho nó ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Phượng Ca, Phượng, La Trinh gọi mấy câu nhưng không được đáp lại. Hắn và Lăng Xương đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Xem ra dương hồn của Phượng Ca thì đã thoát khỏi bỉ ngạn rồi, nhưng cỗ thân xác thuần khiết giả của nàng thì lưu lại. Chúng ta cũng ra ngoài xem thử, Lăng Xương nói. La Trinh gật đầu. Trong cứ điểm của Thiên Cung khá là an toàn, dù thực sự gặp phiền phức thì e rằng năng lực của những dương hồn kia vẫn chưa đủ để nai động đến cỗ thân xác không có ý thức của Phượng Ca. Trong căn phòng ở lầu 2, Phượng Ca phát ra tiếng hử nhẹ, đôi mắt đầy mê mang chậm rãi mở ra. Nghe thấy tiếng động này, Ninh Vũ Điệp và Khêu Cầm lập tức phản ứng lại, ánh mắt cả hai đều đánh giá Phượng Ca. Nàng tỉnh rồi, Ninh Vũ Điệp vui vẻ nói. Phu quân thì sao? Phu quân đâu? Khêu Cầm vội lao tới bên cạnh La Trinh. Phượng Ca tỉnh lại hay không, Khêu Cầm hoàn toàn không quan tâm. Chuyện mà nàng quan tâm là La Trinh tỉnh lại hay chưa. Lúc Phượng Ca vừa tỉnh thì chân mày lập tức nhíu lại, nàng thử cử động một chút, thấp giọng nói. Ô thân thể này, yếu quá. Thân xác thần khuyết giả thì mạnh hơn thân xác thật của Phượng Ca nhiều, cho nên ít nhiều gì nàng cũng cảm thấy khó thích ứng với thân thể ban đầu. Thế nhưng thân xác kia vốn chính là thứ ở bể ngạn, nàng không có cách nào mang nó về thế giới mẹ cả, trừ phi là dùng linh hồn dung hợp vào thân xác, giáng lâm tới thế giới mẹ dưới hình thức của tín vật bể ngạn. Nhưng mà linh hồn của nàng thì lại ở trong thân xác của thần khiết giả. La Trinh vừa khôi phục ý thức còn chưa mở mắt đang nghe thấy tiếng Khêu Cầm và Ninh Vũ Điệp. Cá môi hắn hơi cong lên, bỗng đưa tay chộp về phía họ. Ninh Vũ Điệp và Khêu Cầm bất ngờ chỉ kịp phát ra tiếng thét chói tai đã bị La Trinh ôm vào lòng. Còn họ không nói gì nữa, chỉ tựa vào ngực La Trinh không nói một lời, cẩn thận cảm nhận cái cảm giác yên bình này. Lăng Sương tỉnh lại trong thấy cảnh đó, trên mặt cũng lộ vẻ lúng túng. Khoảng thời gian này nàng ở lại Tâm Lưu kiếm phái, cho nên đương nhiên biết quan hệ giữa bọn họ và La Trinh. Nhưng dù là vậy, khi thấy cảnh này trong lòng cũng hơi cảm thấy mất mát, song lại không nói được câu nào. Này, hai người ôm hắn làm gì? Phượng Ca bỗng nhiên nói. Sau khi lửa ký ức của Phượng Ca bị tan vỡ thì trí nhớ của nàng đã rối tung rối mù lên. Nàng không nhớ thiên cung, thậm chí không nhớ mẫu thân mình, người duy nhất nàng nhận ra là La Trinh. Thấy cảnh này, Phượng Ca theo bản năng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Ninh Vũ Điệp nhìn Phượng Ca bằng ánh mắt lạ lùng nhưng không trả lời. Khêu Cầm thì chán ghét chừng Phượng Ca. Trong mắt nàng, chính vì sự xuất hiện của cô gái này mới khiến La Trinh mãi không thể trở lại, suýt chút còn nữa còn chết trong bể ngạn, bây giờ lại còn dám mở mồm chất vấn nàng nữa. Ta ôm phu quân của ta thì liên quan gì đến ngươi? Khêu Cầm hất cằm hỏi. Phượng Ca chớp mắt dường như đang nghĩ ngợi về hàm ý của hai chữ phu quân. Sau khi tìm thấy ý nghĩa của từ này trong trí nhớ, trên mặt nàng hiện vẻ hứng thú, nàng bỗng đưa tay kéo La Trinh qua. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là phu quân của ta, các ngươi không được cướp. Khêu Cầm sững sờ, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn Phượng Ca. Ninh Vũ Điệp nhạy bén hơn cho nên nhận ra Phượng Ca hơi có vấn đề về đầu óc, bèn liếc mắt nhìn La Trinh, hy vọng La Trinh có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý. Lăng Sương thì mím môi, sau đó lặng lẽ thở ra, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Chuyện này đúng là rối tinh rối mù hết cả lên rồi, chả có cái gì có thể giải thích cả. Diễm Phi vội vàng từ Thái Đích Cung chạy tới, lúc mà thấy Phượng Ca tỉnh lại, hai hàng lệ trên má bà chảy dài ra. Bà sải bước xông lên ôm Phượng Ca vào lòng, vậy mà lại nghe thấy câu hỏi lạnh như băng của nàng vang lên. Bà là ai? Ôm ta làm gì? Vẻ mặt của Diễm Phi biến đổi, bà nhìn Phượng Ca thật kỹ, sau đó ánh mắt chuyển sang La Trinh. La Trinh vừa giải thích với mấy người Ninh Vũ Điệp xong, bây giờ gặp phải Diễm Phi lại phải giải thích một lần nữa. Ở bên trong ám vực, Phượng Ca chơi đá quá liều. À không, Phượng Ca bị một thuần khiết giả đoạt xá. La Trinh nói với Diễm Phi. Ta biết, Diễm Phi tỉnh táo trả lời. Bà biết ư? La Trinh ngạc nhiên hỏi lại. Diễm Phi gật đầu, thuần khiết giả ám vực muốn chiếm thân xác của Lăng Sương, nhưng đã bị ta đánh chết rồi. Vừa nghe Diễm Phi nói vậy, La Trinh mới chợt hiểu ra, linh hồn của con quái mặt heo tên là Hổ Doãn kia mạnh hơn Phượng Ca rất nhiều. La Trinh vẫn luôn cảm thấy khó hiểu là không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, mà linh hồn của Hổ Doãn lại đoạt xác thất bại. Lúc Phượng Ca rơi xuống dưới phần mộ, La Trinh cũng cho rằng nàng xong đời rồi. Ấy vậy mà cuối cùng Phượng Ca lại trở thành thuần khiết giả còn cứu hắn một mạng. Ta muốn biết sau đó thế nào? Diễm Phi sững sờ nhìn Phượng Ca mà hỏi. Phượng Ca biến thành thuần khiết giả, nàng có một thân xác mới ở trong bỉ ngạn, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ, La Trinh trả lời. Trong mắt Diễm Phi lộ vẻ bất ngờ, lúc ấy bà đã biết là trong linh hồn của Phượng Ca đã xảy ra chuyện động trời như thế, thì tình hình sẽ trở nên rất rắc rối, nhưng không ngờ nó lại diễn biến đến mức này, chuyện này chưa ai gặp phải cả. Mạnh cỡ nào, so với người thì sao? Diễm Phi hỏi. Mạnh hơn thân xác của ta gấp mấy lần, trong thập tam trọng thiên không ai có thể chống lại, hơn nữa nàng có thể giết chết cả sinh linh ám vực trong nháy mắt, La Trinh trả lời. Sức mạnh của thân xác Phượng Ca ở bỉ ngạn đã vượt xa La Trinh, không biết nàng có thể chống lại cậu bé ba mắt và con vượn khổng lồ kia hay không, nhưng cho dù sức mạnh của cậu bé ba mắt và vượn khổng lồ có mạnh hơn Phượng Ca, thì nàng cũng có thể thi triển đại phạn vô lượng thiên quang. Sinh linh ám vực không có sức để đánh trả dưới ánh sáng này. Nàng có thể rời khỏi thập tam trọng thiên không? Diễm Phi tiếp tục truy hỏi. Thuần khiết giả là sinh linh bỉ ngạn và là kẻ đứng đầu trong một trọng thiên cố định. Thuần khiết giả bỉ ngạn trọng thiên cao hơn, còn được gọi là thiên chủ. Có điều thiên chủ mạnh đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có thể ở lại trong tầng trời đó. Nếu Phượng Ca có thể tiến lên cao trong bỉ ngạn, vậy thì thân phận thuần khiết giả của nàng sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vấn đề là La Trinh còn chưa nghĩ tới, hắn liền nói. Sau khi chúng ta thoát khỏi ám vực thì đã nhanh chóng rời khỏi bỉ ngạn, còn chưa có thử nghiệm qua. Diễm Phi gật đầu, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Phượng Ca. Bây giờ nhìn lại lúc ta giết thuần khiết giả kia, dương hồn của nó còn ở lại trong cơ thể Phượng Ca, hơn nữa đã sáp nhập vào lửa ký ức của Phượng Ca rồi. Vậy có cách nào khôi phục lại không? La Trinh hỏi. Lửa ký ức yếu ớt mà phức tạp nhưng cũng không phải không có cách, chỉ có điều quá trình này rất phiền. Diễm Phi sâu xa thở dài. La Trinh cũng đã từng thấy rất nhiều ngọn lửa ký ức ở trong thần vực, những ngọn lửa ký ức kia có thể tạo thành một vùng biển và có thể thấy được người ta lấy ra rồi nhét vào tựa như lửa ký ức của Hàm Lưu Tô vậy. Có điều những ngọn lửa ký ức này đều là hoàn chỉnh, không bị vỡ tan tành như của Phượng Ca. Nhưng trong thiên cung thì có vô vàn nhân tài kỳ dị, kiểu gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Trở về Thái Đích Cung với ta trước đã, những ngày qua mẫu thân thực sự rất lo lắng, Diễm Phi nói với vẻ mặt đầy thương tiếc. Ai ngờ Phượng Ca lại đẩy tay Diễm Phi ra, hừ một tiếng. Ai thèm trở về với người chứ, ta phải ở lại bên cạnh phu quân. Phu quân, sắc mặt của Diễm Phi trầm xuống. Mặc dù Diễm Phi đánh giá cao La Trinh, nhưng con gái bà thân thể ngàn vàng là điện hạ được cưng chiều trong Thái Đích Cung, sao có thể tùy tiện gọi người ta là phu quân như vậy được, thậm chí bà còn hoài nghi là La Trinh đã làm gì Phượng Ca. Trên mặt đám người Lăng Xương, Ninh Vũ Điệp lập tức hiện lên ý cười. Lúc trước La Trinh đã từng giải thích rõ cho họ, từ phi Phượng Ca bò ra khỏi phần mộ thì đã vô cùng phụ thuộc và ỷ lại vào hắn. La Trinh vô cùng xấu hổ, chỉ phải nhắm mắt giải thích một lần nữa với Diễm Phi. Ký ức của Phượng Ca đã mất, trí khôn của nàng hệt như một đứa trẻ 6-7 tuổi, có lẽ theo phản xạ, lựa chọn ỷ lại vào hắn. Diễm Phi muốn chữa khỏi cho Phượng Ca cho nên đương nhiên không chịu để nàng ở lại. Trước sự kháng cự không chịu phối hợp của Phượng Ca, bà đưa ngón tay khép phất qua trán nàng lập tức khiến nàng chìm vào giấc ngủ mê man. Phượng Ca tung hoành ngang dọc trong bỉ ngạn nhưng lại không hề có sức chống cự trước mặt của Diễm Phi, cứ thế bị Diễm Phi đưa đi. Sau khi đã biết được khá khá về những chuyện xảy ra trong ám vực, Lăng Xương cũng lựa chọn cáo từ. Chỉ có điều trước khi rời đi, ánh mắt nàng có vẻ hơi u oán. Sự trở về của La Trinh khiến căn đình viện biệt lập này náo nhiệt trở lại. Nhưng ngày qua không chỉ có Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm mệt mỏi từ trong ra ngoài, mà ngay cả tiểu nhân Tiểu Hân cũng phải than thở liên tục. Tâm tình của mọi người đều tối tăm u ám. Hôm nay có thể coi như rẽ mây mà thấy mặt trời. Bọn họ đều chịu đau khổ mà theo mình. Trong lòng La Trinh cũng khổ sở. Mấy ngày này đều bầu bạn cả ngày lẫn đêm. Sau 7 ngày, đóng gạch túi bụi, La Trinh mới lựa chọn bế quan. Văn minh chi khí quá quan trọng đối với hắn. Gánh được nó sớm ngày nào thì yên tâm ngày nấy. Văn minh chi khí không chỉ là tín vật bỉ ngạn hùng mạnh mà trong đó còn ẩn chứa một phần thiếu sót của dung đạo đại nhất thống. So với tín vật bỉ ngạn này thì La Trinh càng hứng thú với phần thiếu sót kia hơn. Chân ý đạo pháp tự nhiên khuếch tán trong cơ thể La Trinh. Luồng chân ý này tản ra toàn bộ thế giới trong cơ thể trở nên hài hòa nhu thuận hơn. Mặc dù hàng ngàn hàng vạn sinh linh không cách nào lĩnh ngộ chân ý của đạo kia, nhưng chỉ riêng khí tức tỏa ra từ chân ý cũng khiến cho không ít người có thiên phú được hưởng lợi ích vô cùng to lớn. Một vài võ giả và chân thần có thiên phú xuất chúng đều bế quan tại chỗ muốn tiến hành đột phá nhân lúc khí tức này bao phủ. Ban đầu, lúc mà dẫn lực thần đồ đằng vào, sức mạnh bỉ ngạn kinh khủng đã tạo thành áp lực khủng khiếp đối với thế giới trong cơ thể La Trinh. Nhưng lúc mà đặt văn minh chi khí vào thì động tĩnh lại không lớn. Thoạt nhìn nó chỉ như một món hàng thủ công hình thoi được điêu khắc từ ngọc xanh, hình dạng rất bình thường. Tuy nhiên khi nó xuất hiện thì toàn bộ thiên phạn vực đều chấn động. Từng đường phạn văn bắt đầu lóe lên ánh vàng. Lúc dùng chân ý nhất niệm thiện ác để gánh tâm thần chi nhãn, thiên phạn vực có 104 cái phạn văn sáng lên. Lúc dùng chân ý kiếm vận vĩnh hằng gắn lục thần đồ đằng thì có 140 phạn văn sáng lên. Lần này dùng chân ý đạo pháp tự nhiên gánh văn minh chi khí, số phạn văn sáng lên chính là 366. Mỗi một phạn văn tỏa sáng lấp lánh đều kéo theo một sợi xích, 366 sợi xích phóng tới quấn quanh của văn minh chi khí. Văn minh chi khí không thể coi là tín vật bỉ ngạn trong sắc giới, hóa thân bên trong của La Trinh nhìn văn minh chi khí cách đó không xa mà lẩm bẩm. Thông thường cho dù là với tín vật bỉ ngạn trong thập tam trọng thiên, mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng chỉ thích hợp ở bách vạn vực. Như lực thần đồ đằng, thân là tín vật bỉ ngạn thập tam trọng thiên thì cũng chỉ cần 140 cái phạn văn là có thể gánh được. Trong văn minh chi khí vọng ra tiếng cười nhạt của Thanh Ngọc Chi Linh, Nó nói đây là kết quả sau khi chúng ta trốn vào thập tam trọng thiên và bị quy tắc áp chế. Nếu không thì e là có thiên phản vực thì cũng khó mà tiếp nhận nổi. Văn minh chi khí làm tiến vật bỉ ngạn. Sinh linh trong các trọng thiên cao ở bỉ ngạn đúng là có cách để tiến vào trọng thiên thấp hơn, nhưng cái giá phải trả là rất lớn, hơn nữa sức mạnh cũng sẽ phải chịu sự áp chế của quy tắc. Trong rất nhiều văn minh thì văn minh Thanh Ngọc vẫn luôn về thuộc tồn tại cấp cao và sức mạnh của bọn chúng sao có thể yếu được. Nếu để sức mạnh của văn minh Thanh Ngọc hoàn toàn thi triển ra trọng thiên cao hơn, thì chỉ cần một con Thanh Ngọc trùng là có thể giết chết La Trinh trong nháy mắt, hơn nữa còn không cần dựa vào kịch độc, vỏn vẹn chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy mà thôi. Từng sợi xích quấn quanh dần dần căng đến tối đa, ngay khi La Trinh cho rằng có thể thành công gánh lấy thì một sợi xích trong đó bỗng truyền tới tiếng cạch và đứt gãy. Cạch cạch cạch. Sợi xích đầu tiên bị đứt gãy, những sợi xích khác cũng đứt gãy theo, nháy mắt đã có 7-8 sợi bị đứt. Lúc trước La Trinh gánh tâm thần chi nhãn và lực thần đồ đằng đều vô cùng thuận lợi, không ngờ lúc gánh văn minh chi khí thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Khi mà sợi xích bị đứt thì ánh sáng vạn văn nối liền cũng ảm đạm. Chuyện gì xảy ra thế này? La Trinh cau mày. Thiên vạn vực của ngươi chưa đủ vững chắc. Thanh Ngọc Chi Linh giải thích. Còn chưa đủ vững chắc, trong lòng La Trinh cả kinh. Còn nhớ là từ khi hắn mở thiên vạn vực ra tới nay thì gần như tất cả mọi người đều cho là thiên vạn vực vô cùng vững chắc. Nếu như phạn vực quán còn chưa đủ vững chắc thì sợ rằng người cùng tu vi càng không chịu nổi. Để ta tới giúp ngươi. Dù gì thì Thanh Ngọc Chi Linh cũng từng đảm nhiệm thân phận chân lý chi tử, cũng chi văn minh chi khí vốn rất đặc biệt. Cho dù La Trinh có gánh được nó thì cũng không có khả năng nắm giữ toàn bộ văn minh Thanh Ngọc trong tay. Thanh Ngọc Chi Linh vốn bám vào văn minh chi khí cho nên nó có thể khống chế. Vèo một tiếng, văn minh chi khí tôi lơ lửng trên không trung bắn ra một loạt những tia sáng màu xanh và biến lại thành từng sợi xích màu xanh. Những sợi xích này lại trói Thanh Ngọc chi khí lại, đồng thời lan tràn về phía biên giới của thế giới trong cơ thể, kết hợp với những phạn văn đó. Từng sợi xích do phạn văn màu vàng hóa ra đã bị đứt, nhưng cứ mỗi một sợi bị đứt là văn minh chi khí lại bù vào. Sau khi bổ sung lại tổng cộng hơn 40 sợi xích màu xanh, cuối cùng văn minh chi khí cũng là ổn định lại ở thế giới trong cơ thể. Sợi xích màu xanh và màu vàng dần biến mất, sau đó mới được xem là hoàn tròn việc gánh lấy văn minh chi khí. Mà lúc này La Trinh cũng có thể thuận lợi đọc hiểu những tin tức ở trong văn minh chi khí, bao gồm chữ viết của bọn họ, lai lịch sự phát triển. Có một vài thứ La Trinh đã từng xem qua từ trước. Ở trong ám vực thì Thanh Ngọc Chi Linh đã kích hoạt văn minh chi khí và phát cho La Trinh xem, bây giờ hắn lại càng am hiểu tường tận. Khi xem đến cuối, từ trong văn minh chi khí lại có thêm một luồng năng lượng nữa. Năng lượng này đỏ thẫm như máu trôi nổi lơ lửng trên không trung, hình thành một phạn văn to lớn, mà phạn văn màu đỏ này thực sự rất hiếm thấy. Phạn văn này, La Trinh nghi ngờ hỏi. Đây là một phạn văn không thể đọc hiểu, Thanh Ngọc Chi Linh trả lời. Lông mày của La Trinh nhướng lên. Vậy thì vật này có lợi ích gì? Có một vài phạn văn ẩn chứa tin tức cực kỳ quan trọng, ví dụ như chân ngộ thiên của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, mà có một vài phạn văn nội dung lại vô cùng nhàm chán và ý nghĩa không hề to lớn, ví dụ như phạn văn miêu tả cái hồ nào đó mà La Trinh đã từng dịch. Thế nhưng Thanh Ngọc Chi Linh lôi phạn văn này ra vào lúc này là có ý gì chứ? Hơn nữa năng lượng tích chứa bên trong phạn văn này cũng khiến hắn cảm thấy quá là quái dị. Người không cần phải hiểu phạn văn này, Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói. Lúc mà Dực Vương phát hiện ra nó thì nó có hình thái như vậy rồi. Người chỉ cần luồng năng lượng này thôi, nó chính là phần thiếu sót của dung đạo đại nhất thống, cũng là thần đạo nằm ngoài 3.000 thần đạo trong hỗn độn của ngươi. Thần đạo nằm ngoài 3.000 thần đạo ư? Trong lòng La Trinh cả kinh. Mặc dù là 3.000 thần đạo là một con số ước lượng thôi, số lượng thần đạo của mỗi một vị cường giả quy nạp ra ít nhiều cũng có chênh lệch, nhưng đó chẳng qua là do quan niệm khác nhau. 3.000 thần đạo bao gồm cả năng lượng trong hỗn độn, ngoại trừ sức mạnh bỉ ngạn, hoa cỏ cây cối, chim muông thú vật, trời đất nhật nguyệt, âm dương ngũ hành, tất cả đều không nằm ngoài số đó. Theo như lời của Thanh Ngọc Chi Linh thì tự dưng lại có thêm một thần đạo nhảy ra nữa sau. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này âm thanh của 9527 cũng chuyển tới. Trước đây khi mà La Trinh dung hợp tâm thần chi nhãn và lực thần đồ đằng, 9527 đều không hứng thú chút nào, nhưng hiển nhiên văn minh chi khí đã gợi lên hiếu kỳ của nó. Dù sao Thanh Ngọc Chi Linh ẩn núp trong văn minh chi khí cũng đã từng là tồn tại tương đương với bản chủ. Vừa rồi khi 9527 lén theo dõi quá trình gánh tín vật, nó cũng hết sức khiếp sợ. Nó tin rằng dù đích thân bản chủ tới đây, thì sau khi biết đến năng lượng màu đỏ này, bản chủ cũng sẽ kinh ngạc y như vậy. Trong vô số hỗn độn sinh ra và hủy diệt thì đều khuyết thiếu năng lượng màu đỏ này, cũng khó trách là năng lượng dùng đạo không thể hoàn toàn hợp nhất. Không biết là năng lượng màu đỏ này tên gì? La Trinh hỏi. Văn minh thanh ngọc của chúng ta không có khái niệm thần đạo, mà đối ứng là 2.800 loại nguyên lực. Năng lượng màu đỏ này được chúng ta gọi là huyết nguyên lực. Thanh Ngọc Chư Linh trả lời. Vậy ta có thể gọi nó là thần đạo huyết nguyên hay không? La Trinh hỏi. Tùy, Thanh Ngọc Chư Linh đáp lời. Bản thân cái tên không hề quan trọng, mà quan trọng là ý nghĩa ẩn chứa đằng sau cái tên đó. Thần đạo huyết nguyên là một trong số các thần đạo, song uy lực của nó không đủ mạnh. Cũng giống như các thần đạo khác, nó vẫn thua xa sức mạnh của Bỉ Ngạn. Nhưng mà khi dung hợp thêm thần đạo này vào trong 3.000 thần đạo thì đương nhiên sẽ bù đắp được thiếu sót. 3.000 thần đạo cũng sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Ngươi nói dung đạo đại nhất thống có 3 cái thiếu sót, thần đạo huyết nguyên là một, vậy 2 thiếu sót còn lại cũng là 2 thần đạo nữa sao? La Trinh suy đoán. Ai ngờ Thanh Ngọc Chi Linh chỉ cười nhạt trả lời. Nếu thực sự đơn giản như thế thì dung đạo đại nhất thống đã chẳng kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn không thể hoàn hảo được. Mặc dù ta không biết 2 thiếu sót còn lại là gì, nhưng tuyệt đối không phải năng lượng nguyên lực, cũng không thể là thần đạo như người nói. Nghe Thanh Ngọc Chi Linh nói, là Trinh liền nhếch môi, hắn đúng là đã có ý nghĩ như vậy. Văn minh Thanh Ngọc của người ta đã dùng toàn bộ lực lượng văn minh còn không thể tìm được phần thiếu sót còn lại, thế thì 2 cái thiếu sót còn lại sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy? Sau khi dung hợp, La Trinh lại bắt đầu cân nhắc đến một vấn đề khác, hắn hỏi. Không biết văn minh chi khí thuộc về loại tiến vật Bỉ Ngạn gì, loại giáng lâm, cường hóa hay là thần bí? La Trinh nói cách phân biệt mấy loại này cho Thanh Ngọc Chi Linh nghe. Thanh Ngọc Chi Linh trả lời, những tính chất mà ngươi nói văn minh chi khí đều có cả. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp vận dụng cụ thể. Ngay khi La Trinh đang thảo luận với Thanh Ngọc Chi Linh thì La Niệm đang đứng trên nóc của một tòa cung điện ngửa mặt lên trời. Khi mà văn minh chi khí xuất hiện ở thế giới trong cơ thể, thì La Niệm biết chắc là phụ thân lại đem một thứ đồ kỳ quái gì đó vào đây. Sau khi những sợi xích kia biến mất trên bầu trời liền hiện ra phạn văn màu máu, hình dạng khổng lồ đã hấp dẫn sự chú ý của La Niệm ngay lập tức. Cậu tò mò trợn tròn hai mắt thử bắt đầu đọc hiểu hàm ngữ của cái phạn văn màu nâu đỏ này. Lần trước La Niệm đọc hiểu 2 cái phạn văn của Chân Ngộ Thiên suýt bị tổn thương, cậu cũng biết một vài phạn văn là không thể tùy ý lý giải. Trong khi thế phạn văn đặc biệt này, cậu không nén được lòng hiếu kỳ. Nhưng ngay khi cậu đang dịch giải thì phạn văn vốn đang giữ nguyên hình dạng bỗng nhiên kích động, năng lượng màu đỏ giống như một dòng nước chảy tán loạn khắp nơi. La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh còn đang trao đổi với nhau, cả hai đều không ngờ phạn văn lại xuất hiện tình huống này. Ồ, Thanh Ngọc Chi Linh nghi hoặc nói, có người đang giải dịch phạn văn này, ở trong thế giới bên trong cơ thể người có phá dịch giả sao? Ở trong văn minh Thanh Ngọc cũng có sinh linh chuyên đi dịch giải phạn văn, loại sinh linh này thì được gọi là phá dịch giả. Người có thể coi là phá dịch giả thế giới trong cơ thể La Trinh chỉ có một người thôi, chính là La Niệm. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, ánh mắt đã xuyên qua bầu trời mênh mông vạn dặm, tập trung lên người La Niệm. Hắn thấy La Niệm đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mồm thì há hốc ra, mặt thì đầy nghi hoặc. Là khuyển tử của ta, La Trinh trả lời. Hắn có thể dịch giải phạn văn cỡ này ư? Thanh Ngọc Chi Linh hỏi. Giải dịch phạn văn cũng có trình độ khó dễ cao thấp, điều này La Trinh đã biết từ khi còn ở trong thần vực cơ. Hiện tại xem ra còn chưa có phạn văn nào làm khó được La Niệm. Phạn văn của Chân Ngộ Thiên, của Chân Ý Kiếm Vận Vĩnh Hằng, ngay cả Đông Hoàng cũng khó lòng giải mã, nhưng La Niệm thì vẫn có thể gắng gượng dịch ra được. Nó đang dịch. La Trinh cũng ngạc nhiên nói. Vừa rồi Thanh Ngọc Chi Linh cũng nói phạn văn này không cách nào giải mã, La Trinh chỉ cần dung hợp năng lượng thần đạo huyết nguyên là được. Theo ý của Thanh Ngọc Chi Linh thì dường như La Niệm đã giải mã được phạn văn này. Thế là La Trinh vung tay lên, không gian chung quanh dao động, một cánh cửa không gian xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Hắn đưa tay kéo một cái, La Niệm bị lôi từ trong ra. Phụ thân, La Niệm kêu lên. Niệm Nhi vừa mới dịch giải phạn văn kia sau, La Trinh chỉ vào cái năng lượng màu máu trên bầu trời mà hỏi. La Niệm thành thực gật đầu, con chỉ tò mò, có điều thứ này hình như có trí khôn, con vừa mới dịch thử thì nó đã tản ra. Vậy ngươi có thể giải dịch phạn văn này không? Âm thanh của Thanh Ngọc Chi Linh chuyển tới. Âm thanh gì vậy? La Niệm nhìn quanh. Là một vị tiền bối, con có thể gọi nó là Thanh Ngọc tiền bối, La Trinh nói. Trong mắt La Niệm thì phụ thân là một tồn tại không thể chiến thắng, vì Thanh Ngọc tiền bối này chắc chắn còn lợi hại hơn. Cậu ta lập tức trả lời, ta có lòng tin giải được phạn văn này, nhưng nó tan ra quá nhanh, ta căn bản không cách nào dịch được. Thật sự tự tin sẽ dịch giải được sao? Thanh Ngọc Chi Linh hoài nghi. Ban đầu Dực Vương trải qua trăm cay ngàn đắng mới tìm ra tấm phạn văn có chứa huyết nguyên lực, Nhưng phản văn này nó vô cùng đặc biệt, chỉ cần có người tiến hành giải mã thì huyết nguyên lực lập tức tiêu tán, qua một thời gian sau nó lại phục hồi như cũ, tạo thành phản văn bởi ban đầu. Lúc ấy, Dực Vương đã kết luận trong phản văn này ẩn chứa hàm ngữ đặc thù, không chỉ là tự mình tiến hành giải dịch, mà còn để những phá dịch giả trong văn minh Thanh Ngọc giải cùng. Những phá dịch giả có được Dực Vương tìm đến chính là những người xuất sắc nhất trong nền văn minh, có thiên phú riêng nhưng cuối cùng không có phá dịch giả nào thành công. Sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng Dực Vương đành phải buông bỏ, đồng thời kết luận là phản văn này không có ý nghĩa gì cả. Sau đó thì đám phá dịch giả cũng không lại tiến hành giải mã nó nữa. Chỉ có rất ít người còn kiên trì, nhưng mãi cho đến khi toàn bộ hỗn độn của họ tan biến mà vẫn không thể thành công. Cho nên lúc mà Thanh Ngọc Chi Linh lấy huyết nguyên lực ra thì đã nói với La Trinh là không cần chú ý đến phản văn này làm gì, thứ quan trọng chính là sức mạnh ở trong đó. Bây giờ La Niệm nói vậy, Thanh Ngọc Chi Linh liền bày tỏ nỗi hoài nghi sâu sắc. Niệm Nhi thực sự tự tin vậy sao? Con phải nói cho đúng sự thật, La Trinh nói. Thực ra thì từ trong xương cốt của La Niệm đã có tính tình phản nghịch, nhưng La Trinh nhốt cậu ở thế giới nho nhỏ này, cậu cũng không có cách gì. Thấy phụ thân cũng nghi ngờ mình, cậu liền trưng ra vẻ mặt không phục và nói, thứ ghi chép bên trong phản văn này cũng không nhiều, chỉ cần nó không tan ra là có thể dịch ra ngay thôi. La Trinh còn tưởng rằng La Niệm nói mạnh miệng, dù sao thì Thanh Ngọc Chi Linh đã từng là một tồn tại tương tự như cổ thần hỗn độn. Nó đã nói là không cách nào dịch ra thì đương nhiên La Trinh tin tưởng đến 9 phần. Lúc hắn đang muốn trách mắng La Niệm thì Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên nói, cái gì? Ngươi nói là thứ ghi chép bên trong phản văn này không nhiều? Đúng vậy, mặc dù cấu tạo phản văn này hơi phức tạp nhưng tin tức ẩn chứa trong đó tất nhiên không nhiều. La Niệm nói chắc như đinh đóng cột. Lời này của La Niệm lập tức khiến Thanh Ngọc Chi Linh hứng thú, bởi vì Dực Vương cũng từng nói những lời như vậy. Thanh Ngọc Chi Linh từng vừa là cánh tay phải bên cạnh của Dực Vương. Sau khi không thể phá giải phản văn này, Dực Vương đã tỏ ra vô cùng nuối tiếc, thì lẩm bẩm nói, bên trong phản văn này nhất định ẩn giấu một tin tức quan trọng, tin tức này không nhiều nhưng ta lại không cách nào phá giải được. Dực Vương phải nghiên cứu vô số năm mới kết luận như vậy. Con trai của La Trinh vừa nhìn đã thấy, dù là Thanh Ngọc Chi Linh kiến thức rộng rãi thì cũng phải vô cùng kinh ngạc. Đã như vậy xin tiểu hữu hãy thử dịch giải phản văn này, Thanh Ngọc Chi Linh nói. La Trinh nghe thấy giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh đột nhiên biến đổi, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ La Niệm nói đúng sao? La Niệm chớp mắt nói, phản văn này tán loạn ngay tức khắc, ta căn bản không kịp giải mã. Sao chép nó lại thì sẽ không tan ra nữa, Thanh Ngọc Chi Linh lại nói. Nghe thấy lời của Thanh Ngọc Chi Linh nói, trong mắt của La Niệm lóe lên vẻ giảo hoạt. Nếu ta giải ra phản văn này thì có được lợi ích gì đây? Đây chính là tật xấu từ nhỏ của La Niệm, cho dù là làm chuyện gì cũng nhất định là phải tính toán lợi ích trước. Lần trước cùng với công chúa động phòng, hắn còn hỏi, nếu ta cho nàng cưỡi ta thì ta có được lợi ích gì đây? Thế nhưng công bằng mà nói, yêu cầu của La Niệm cũng không quá đáng, tùy tiện dịch giải một vài phản văn trong thế giới mẹ cũng có thể đạt được một nguồn thu không nhỏ. Nếu là một vài cái hơi phức tạp thì thường còn được trả giá rất cao. Lấy hai phản văn của Chân Ngộ Thiên ra làm ví dụ đi, giá trị khi dịch giải ra căn bản không cách nào đong đo đếm được. Trong khi đó mỗi lần La Trinh bảo La Niệm hỗ trợ thì đều là miễn phí. Ích lợi. Thanh Ngọc Chi Linh nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu ngươi thực sự dịch giải được, ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Sau lưng của Thanh Ngọc Chi Linh là cả một nền văn minh to lớn, nền văn minh này có thể xếp vào top 10 hàng đầu trong vô số văn minh tồn tại trong bỉ ngạn. Văn minh sáng chói huy hẳn như vậy, đương nhiên sẽ sinh ra vô số thần thông và pháp môn. Quan trọng hơn là Thanh Ngọc Chi Linh từng là chân lý chi tử thứ thiệt. Nếu nhìn La Niệm có thể bái nó làm thầy, hiển nhiên sẽ đạt được vô số lợi ích. Trong lòng La Trinh cũng hết sức vui mừng. Ai ngờ La Niệm lại hơi khinh thường một chút, hỏi ngược lại La Trinh. Phụ thân, hắn có lợi hại hay không? Thực sự lợi hại à? Nếu so với thi nãi nãi thì sao đây? Thời gian mà thi tiểu xào trong thiên phủ khá dài, suốt cả một đoạn thời gian La Niệm vẫn cho rằng nàng ta là người lợi hại nhất, cho nên đương nhiên cậu lấy nàng ta làm tiêu chuẩn để so sánh. Chuyện này là mặt La Trinh trông hơi quái dị. Đúng là trong thần vực thì thi tiểu xào cũng được coi là cường giả rồi, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn của hỗn độn thì lại chỉ là hạt cát trên sa mạc. La Trinh bàn giải thích đại khái về địa vị của cổ thần hỗn độn. La Niệm vốn đã có hứng thú với thế giới bên ngoài cho nên nghe rất hăng say. Đến khi La Niệm biết được địa vị của cổ thần hỗn độn, lập tức nói với văn minh chi khí. Vậy chúng ta quyết định rồi nha, một lời đã định là không được đổi ý, đứa nào mà không nhận thì làm chó. La Niệm cảm thấy vô cùng hứng thú với thế giới mẹ rộng lớn đó. Hơn nữa La Trinh đã cam kết, một khi cậu tu thành chân thần đại viên mãn thì sẽ cho cậu ra ngoài. Cường giả gặp được ở bên ngoài không phải là người thuộc về thế giới trong cơ thể có thể so sánh. Muốn tiến xa trên thế giới mẹ đương nhiên cần có sức mạnh càng to lớn hơn. Nghe phụ thân nói Thanh Ngọc tiên sinh từng là một trong những cường giả mạnh nhất của hỗn độn, đương nhiên là Na Niệm cực kỳ hứng thú. Một lời đã định, Thanh Ngọc Chi Linh cũng nghiêm túc trả lời. Không lâu sau thì huyết nguyên lực vốn đã giải tán lại chậm rãi hội tụ và biến thành phạn văn. La Niệm không vội vàng giải mã ý nghĩa mà đợi La Trinh sao chép xong, cậu mới dịch cái bản phạn văn được sao chép lại trên giấy. Khi La Niệm bắt đầu giải mã phạn văn trên giấy, đương nhiên là nó không thể tản ra, thế nhưng phạm văn thật do huyết nguyên lực biến thành thì lại phân tán một lần nữa. Chuyện gì vậy ta? Vẻ mặt La Trinh tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù La Niệm đang dịch giải phạn văn này nhưng mà thứ cậu dịch giải là phạn văn trên giấy, vì sao luồng năng lượng biến thành phạn văn vẫn bị phân tán như cũ? Đây là một loại phản ứng rất thú vị, Thanh Ngọc Chi Linh không lấy làm lạ. Nó nói, cho dù ngươi dịch bản sao của phạn văn này vào lúc nào hay ở chỗ nào, thì bản chính của nó cũng nhanh chóng tan ra, cho dù có cách nhau hơn nửa hỗn độn cũng là như vậy. Vì phá giải phạn văn mà văn minh Thanh Ngọc đã phải hao phí vô số tâm huyết của sinh linh Thanh Ngọc và nắm rõ được đặc thù của nó như vậy. La Niệm trôi lơ lửng trên không trung, hai tay nắm chặt bản sao trên giấy, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hai phạn văn của Chân Ngộ Thiên vô cùng phức tạp, mà phạn văn này chính là một loại cực đoan khác, nhưng thực ra nó vô cùng đơn giản. Những thứ mà càng đơn giản thì càng không dễ phán đoán, sau khi tích chứa quá nhiều ý nghĩa thì nó càng khó mà sàng chọn ra ý nghĩa nào để phối hợp lại. Đối với phần lớn người dịch thì điểm này coi như là chí mạng, nhưng La Niệm thì lại am hiểu đối với chuyện này nhất. Sau thời gian một nén nhang, cậu cuộn tờ giấy trong tay lại, khóe miệng hơi cong lên, tươi cười với La Trinh. Có đầu mối rồi sao? La Trinh hỏi. Đã dịch xong. La Niệm quẹt mũi kiêu ngạo nói. La Trinh trừng mắt, Thanh Ngọc Chi Linh cũng vô cùng kiếp sợ. Làm sao có thể? Có cái gì mà không thể? La Niệm bĩu môi khinh thường, trong đó chỉ ghi chép có một câu thôi. Ta đã nói rồi mà, tin tức ẩn chứa trong phạn văn này là rất ít. Ghi chép câu gì? Trong đó nói gì? La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh đều vội vội vàng vàng hỏi. Mặc dù không loại trừ khả năng đứa nhỏ này lừa bọn họ, nhưng hai người vẫn hy vọng đã lấy được một ít tin tức trong chú đó. Văn minh Nguyên Linh là một đám trộm cắp hèn hạ, bọn chúng trộm đi thánh hỏa khiến cả thế giới đều bắt đầu lạnh lẽo vắng lặng. La Niệm đọc theo nội dung mà mình dịch ra được, sau đó cậu cũng tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Đây là ý gì? Văn minh Nguyên Linh là đám trộm cắp hèn hạ, bọn chúng trộm đi thánh hỏa khiến cả thế giới bắt đầu lạnh lẽo vắng lặng. La Niệm đọc theo nội dung mà mình dịch ra được, sau đó chính bản thân cậu cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đây là ý gì? Văn minh Nguyên Linh, đó được coi là văn minh chúa tể phải không? La Trinh hỏi lại. Định nghĩa về văn minh rất rộng, chỉ mỗi thế giới trong cơ thể La Trinh thôi đã có được mấy văn minh rồi, mà xuyên suốt trong tiến trình phát triển khác nhau giữa nhân tộc cũng sinh ra những văn minh khác nhau. Tuy nhiên muốn trở thành văn minh chúa tể thì nhất định phải là bá chủ ở bên trong hỗn độn. La Trinh biết cũng không hết được văn minh Nguyên Linh là gì, La Niệm thì càng không thể biết được. Những lời này không thể nào do cậu bịa ra. Khi mà Thanh Ngọc Chi Linh đã khẳng định được chuyện này thì nó cũng đã bắt đầu suy tư về ý nghĩa của những lời đó. Lúc La Trinh hỏi tới, Thanh Ngọc Chi Linh liền trả lời. Văn minh Nguyên Linh chính là văn minh chúa tể thứ hai. Văn minh chúa tể thứ hai? Đó cũng là nền văn minh tồn tại rất sớm rồi. Trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Văn minh số 1 là văn minh khoảnh khắc, như vậy thì văn minh số 2 phải theo sát phía sau. Hơn nữa ở trong văn minh số 1 nhất định là có cường giả đảm nhiệm vị trí cổ thần hỗn độn của văn minh số 2. Mối liên hệ giữa hai nền văn minh nhất định là rất lớn. Đúng vậy, văn minh khoảnh khắc không có thời gian, văn minh Nguyên Linh không có hình thể. Về mặt bản chất thì bọn họ đều là do năng lượng hội tụ mà thành, Thanh Ngọc Chi Linh nói. Một vài năng lượng quá mạnh mẽ cho ra đời những sinh linh nguyên tố như hỏa linh, thủy tinh, vân vân và mây mây. Những sinh linh nguyên tố này không có hình thể hay thân xác, mà tộc nguyên linh trong hỗn độn số 2 đều là những sinh linh nguyên tố này tạo thành. Chỉ có điều chủng loại nguyên tố trong tộc của bọn họ là rất đa dạng. Tộc nguyên linh đó trộm mất thánh hỏa. Thánh hỏa này đại diện cho thứ gì? La Trinh lại hỏi. Không biết, Thanh Ngọc Chi Linh thì thào lầm bẩm, khiến cả thế giới bắt đầu lạnh lẽo vắng lặng. Thế giới này rất có thể ám chỉ hỗn độn, mà thánh hỏa thì có thể giả định là một thiếu sót khác của năng lượng dung đạo. Nghe vậy ánh mắt La Trinh sáng lên. Ý ngươi là thiếu sót này đã bị tộc Nguyên Linh trộm lấy đi? Rất có thể như vậy, Thanh Ngọc Chi Linh trả lời. Nhưng mà bây giờ thì tộc Nguyên Linh, La Trinh hỏi lại. Thanh Ngọc Chi Linh cười nói, văn minh này xếp hàng thứ 3 trong bỉ ngạn chính là chủng tộc cổ xưa hùng mạnh, vẫn luôn hùng cứ ở trên trọng thiên cao, sừng sững không ngã. Văn minh đó lớn mạnh đến vậy sao? La Trình cau mày nói, vậy chẳng phải là văn minh phía sau không có chút cơ hội nào để leo lên à? Đừng nói là ở Bỉ Ngạn mà ngay chính trong thế giới mẹ. Mà ngươi nói thì cũng là kết quả mà bọn họ tận lực khống chế. Sau lưng những chủng tộc hùng mạnh kia thì chính là những cổ thần hỗn độn, mà đằng sau cổ thần hỗn độn lại là những văn minh ẩn nấp trong Bỉ Ngạn. Những cường giả đỉnh cao trên thế giới mẹ chẳng qua chỉ là người phát ngôn cho các nền văn minh lớn lựa chọn mà thôi, Thanh Ngọc Chi Linh nói. Người phát ngôn cho những nền văn minh lớn ư? Đột nhiên nghe thấy một định nghĩa kỳ lạ này, La Trình cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn từng nghe 9527 nói sau lưng của tộc Cửu Hùng có cổ thần hỗn độn nâng đỡ, nếu không thì không thể nào vùng lên nhanh như vậy. Nhưng cổ thần hỗn độn cũng lệ thuộc vào nền văn minh trên thế giới mẹ, đây là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Người nói những cường giả đỉnh cao đều là người phát ngôn của họ ư? La Trình hỏi lại. Đúng vậy, Thanh Ngọc Chi Linh trả lời khẳng định. Hỗn độn đã trải qua rất nhiều vòng lặp hủy diệt và tân sinh, bọn họ sớm đã nở thuộc nằm lòng rồi. Lúc hỗn độn bắt đầu sinh ra thì những tên kia đã bắt đầu tiến hành sắp đặt. Nói thế, sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng cần có một nền văn minh ủng hộ ư? Đằng sau Nữ Oa hay thậm chí cả Phục Hy cũng vậy. Ngay khi La Trinh đang suy nghĩ thì Thanh Ngọc Chi Linh lại cười nói, đừng quên bây giờ người cũng được coi là người phát môn của văn minh Thanh Ngọc chúng ta. Văn minh Thanh Ngọc cũng đã từng xếp trong top 10 văn minh mạnh mẽ hàng đầu. Chỉ có điều bây giờ họ đang ẩn náu trong thập tam trọng thiên mà thôi. Ta biết rồi, La Trình gã gật đầu. Như vậy thì muốn tìm được cái gọi là thánh hỏa kia, sợ là phải tìm được văn minh nguyên linh trước. Đúng, có điều bây giờ người căn bản không đủ thực lực đâu. Nói tới đây Thanh Ngọc Chi Linh lại thở dài. Đừng nói tới ngươi mà ngay cả Dực Vương lúc trước dẫn dắt chúng ta cũng không đủ khả năng để chinh phạt tộc nguyên linh. Ba văn minh đứng đầu trong Bỉ Ngạn đều vững như bàn thạch, chiếm hết tiên cơ, người đến sau căn bản khó mà đối kháng lại bọn họ, chứ đừng nói là tranh chấp gì đó. La Trình vẫn là biết quá ít về Bỉ Ngạn, lúc đầu hắn đi vào Bỉ Ngạn là vì muốn lấy được tín vật Bỉ Ngạn ở trong đó, nắm giữ sức mạnh to lớn hơn nữa, không ngờ là các thế lực Bỉ Ngạn lại phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. La Trình còn đang trao đổi với Thanh Ngọc Chi Linh thì La Niệm đã không nhẫn nhịn được nữa. Này, người nói là đã sẽ nhận ta làm đồ đệ, La Niệm nhắc nhở. Niệm nhi, không được vô lễ. La Trình chặn lời của cậu. Thanh Ngọc Chi Linh rất hiền lành, nó đã đồng ý chuyện gì thì nhất định sẽ thực hiện. Từ trong văn minh chi khí bắn ra một tia sáng màu xanh lục, sau đó tia sáng này biến thành một khối lập phương. Màu xanh lá cao cỡ một người trông giống như một khối phỉ thúy cực phẩm vậy. Lạch tạch, lạch tạch. Bề mặt ngoài của khối phỉ thúy kia không ngừng run lên, một ít mảnh vụn màu xanh rơi ra cuối cùng hóa thành bức tượng của một người trung niên, nhìn qua giống như một bức điêu khắc người rất tinh xảo. Đây chính là ngươi. La Niệm vừa nhìn thấy bức tượng liền trợn tròn mắt. Thanh Ngọc Chi Linh mỉm cười nói với La Trinh. Ta lấy hình tượng con người để chế tạo một cỗ thân thể, để thế giới trong cơ thể ngươi, ngươi không trách chứ? La Trinh chắp tay nói với Thanh Ngọc Chi Linh. Thanh Ngọc tiên sinh, khách sáo rồi. Thanh Ngọc Chi Linh quan sát chung quanh khi nhìn thấy vùng biển hỗn độn màu nâu, liền nghi ngờ. Đại dương của thế giới này, làm sao? La Trinh khó hiểu hỏi lại. Thanh Ngọc Chi Linh bay vút xuống từ trên cao, lao thẳng vào vùng biển hỗn độn. Nó hứng một vốc nước biển lên mà nói. Đây là nước biển do khí hỗn độn biến thành sao? Thì sao vậy? La Trinh ngạc nhiên thốt lên. Nước biển màu nâu sôi sùng sục trong tay của Thanh Ngọc Chi Linh chỉ chốc lát đã hóa thành từng tia khí hỗn độn bay đi. Thanh Ngọc Chi Linh càng giật mình. Thế giới trong cơ thể ngươi được hình thành như thế nào vậy? Thế giới trong cơ thể La Trinh biến thành bộ dạng thế này là vì bí thuật hỗn độn mà sư tôn Cố Bắc đã ban cho hắn ở lúc trước, trực tiếp dùng khí hỗn độn thay thế cho chân nguyên của thế giới trong cơ thể La Trinh. Đến hôm nay thì hắn đã không còn cần phải giấu bí mật này nữa. La Trinh liền thành thật hồi đáp. Hồi trước ta có tu luyện một cái bí thuật, sau đó liền biến thành như bây giờ. Vẻ mặt của Thanh Ngọc Chi Linh càng thêm kỳ quái. Tu luyện một bí thuật này từ đâu mà tới? Thế giới trong cơ thể người, tiến hóa không hoàn chỉnh, sao lại xuất hiện tình huống này được? La Trinh không có cơ hội biết được sư tôn lấy bí thuật hỗn độn ở đâu ra. Sau này khi mẫu thân hỏi đến, bà từng giận dữ mắng Cố Bắc là điên cuồng, lại đưa bí thuật hỗn độn không hoàn chỉnh cho hắn tu luyện. Nhưng kết quả sau cùng thì có vẻ tốt cho nên cả La Tiêu và Lạc Thủy khi tiến vào thế giới trong cơ thể La Trinh đều không có truy cứu tới cùng. Còn chuyện thế giới trong cơ thể không hoàn chỉnh thì La Trinh chưa từng nghe ai nói. Thế giới ta không hoàn chỉnh ở chỗ nào vậy? La Trinh hỏi lại. Bất kỳ một thế giới nào, bao gồm cả thế giới mẹ, sau khi hình thành khí hỗn độn trong cơ thể đều sẽ bị rút sạch. Đây là năng lượng sơ cấp nhất, là chất độc mạnh nhất với sinh linh. Ở trong hoàn cảnh này khó mà tạo thành sinh linh được. Thanh Ngọc Chi Linh trầm tư nói. Khí hỗn độn rút đi ư? Chỉ có thánh nhân và cường giả bị ngạn cảnh mới có thể ngao du hỗn độn, và thế giới ở trong thế giới mẹ còn có rất nhiều sinh linh cấp thấp, cho nên ở thế giới mẹ hoàn toàn là không có tồn tại khí hỗn độn. Trong khi đó, nước biển hỗn độn ở thế giới trong cơ thể La Trinh vẫn còn ở trạng thái vô cùng nguyên sơ, thế nhưng sinh linh ở thế giới trong cơ thể hắn không những không sợ hãi, mà biển hỗn độn này còn trở thành cái nôi để sinh ra những sinh linh ấy. Mặc dù là La Trinh biết ý của Thanh Ngọc Chi Linh, nhưng cũng vì vậy mà hắn càng cảm thấy mơ hồ. Nếu vậy thì thế giới trong cơ thể có tác dụng gì chứ? Đến tận bây giờ hắn vẫn không biết rõ tung tích của sư tôn, không có cách nào hỏi cho rõ nguyên nhân được. Thế La Trinh tỏ vẻ nghi hoặc, Thanh Ngọc Chi Linh chợt nói, tình huống như của ngươi ta cũng đã từng chứng kiến. Làm sao có thể? La Trinh hỏi lại. Thì thuở ban đầu, ở vùng đất sơ khai cũng xuất hiện chuyện này, sau khi ta trở thành chân lý chi tử cũng đã từng quan sát đánh giá. Đôi mắt của Thanh Ngọc Chi Linh lộ ra ánh sáng thâm thúy, hiển nhiên đây là đạo ký ức từ rất xa xưa. Văn minh Thanh Ngọc là văn minh chúa tể số 749, còn hắn là chân lý chi tử số 750, nên đương nhiên có thể chứng kiến nền văn minh 750 ra đời. Vùng đất sơ khai là gì vậy? La Trinh hỏi tiếp. Hình thái đầu tiên của thế giới mẹ của các ngươi chính là vùng đất sơ khai. Nếu như coi toàn bộ hỗn độn là một quả trứng, thì thế giới mẹ chính là lòng đỏ, còn vùng đất sơ khai chính là hình thái ban đầu của cái lòng đỏ ấy. Thanh Ngọc Chi Linh trả lời, nếu như thế giới trong cơ thể người chính là vùng đất sơ khai, thì hẳn là nó không có hình thành trong cơ thể người từ hư không, mà là ra đời một nơi nào đó trong hỗn độn, người có nhận ra hay không? Vì Thanh Ngọc Chi Linh nhắc nhở như vậy, La Trinh đột nhiên dùng mình. Thế giới trong cơ thể hắn là dùng 1080 phạn văn làm ranh giới để xác định phạm vi thế giới. Nhưng khi thế giới trong cơ thể hình thành thì La Trinh đã từng mơ hồ cảm nhận được thế giới trong cơ thể mình nằm ở một góc trong hỗn độn. Lúc đấy La Trinh đang ở thần vực, hắn còn tưởng rằng sinh linh đến từ thế giới mẹ đều là như vậy, giờ nghĩ lại mới biết là mình nhầm to. Xem ra là bị ta đoán trúng rồi, Thanh Ngọc Chi Linh cười nói. Không phải là vùng đất sơ khai chỉ có một thôi sao? La Trinh hỏi ngược lại. Dựa theo cách giải thích của Thanh Ngọc Chi Linh thì hỗn độn chính là lòng đỏ của thế giới mẹ, vậy thì vùng đất sơ khai chỉ có một cái thôi chứ? Phụ thân chưa từng nghe đến lòng đỏ đôi sao? La Niệm nãy giờ trợn mắt yên lặng lúc này bỗng nhiên nói xen vào. La Trinh trợn trắng mắt nhìn con trai, dựa theo một ví dụ này thì cũng đúng, thế nhưng đây chỉ là một cách so sánh thôi, sao có thể coi như là thật? Khi một vòng hỗn độn ra đời, vùng đất sơ khai không phải duy nhất mà có thể hình thành mấy cái, thậm chí là mười mấy cái. Trong mỗi một vùng đất sẽ phát triển thành những nền văn minh khác nhau, nhưng vùng đất sơ khai lại liên quan đến thế giới. Trong thế giới, cơ thể của một tinh linh thì ta chưa từng nghe nói tới. Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu cười nói, mặc dù quyết định ngươi là người phát ngôn của văn minh Thanh Ngọc chúng ta là một hành động hơi bột phát vội vàng, thậm chí còn không hợp quy tắc, nhưng mà bây giờ thì có vẻ mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Văn minh Thanh Ngọc ẩn núp trong thập tam trọng thiên đã quá lâu, Thanh Ngọc Chi Linh cảm thấy thời gian không đủ, lựa chọn La Trinh chỉ đơn giản là tạm bợ thôi. Nhưng Thanh Ngọc Chi Linh càng tìm hiểu càng phát hiện La Trinh không đơn giản một chút nào. Ngay trong lúc La Trinh và Thanh Ngọc Chi Linh đang nghiên cứu và thảo luận, thì tại một chỗ khác ở trong hỗn độn, thần vực đã trôi nổi rất lâu trong hỗn độn vô tận vô biên. Thần vực giống như là một viên ngọc quý tỏa sáng trôi giạt giữa những đám mây hỗn độn khổng lồ. Đám mây hỗn độn thực sự quá rộng lớn, với tốc độ của thần vực thì muốn xuyên qua một đám mây hỗn độn cũng phải mất mấy tháng thời gian. Trước khi La Trinh đi đã có giao ô thanh dương lại cho La Tiêu, nhưng người điều khiển phương hướng của thần vực chân chính lại là Lão Kim. Ông ta đứng sừng sững trong mặt trời, tay cầm bốn cái vòng trắng, ý thức bay ra ngoài thần vực, chăm chú quan sát mỗi một chuyển động xung quanh thần vực. Điều khiển con thuyền thần vực đi về một hướng là một chuyện rất khô khan nhàm chán. Bên ngoài thần vực mênh mông không có chút cảnh sắc nào, nhưng Lão Kim vẫn là rất có trách nhiệm. Suốt mấy tháng trời lão không nháy mắt một cái, cứ giữ nguyên một động tác không chút xê dịch. Đó là cái gì vậy? Lão Kim đột nhiên trợn tròn mắt. Khi mà thần vực xuyên qua một đám mây hỗn độn thì một tấm bia mộ to lớn nổi lên ở ngay sau đám mây hỗn độn này, mà kích thước của tấm bia mộ này có thể so bằng độ lớn của cả một thần vực, không thể nào tin nổi. Điều này chưa từng xảy ra khi mà hỗn độn bắt đầu dịch chuyển. Bản thân thần vực vốn đã rất khổng lồ rồi, ban đầu Sivu muốn lái nó thì cũng rất tốn công. Vậy mà khối bia mộ này lại to không kém, ngay cả Lão Kim nhìn mà cũng cực kỳ khiếp sợ. Sau khi kinh ngạc qua đi, ông ta bỗng nghĩ đến một lời đồn. Dù hỗn độn bao la trống trải nhưng cất giấu rất nhiều bí mật và chỗ chết, những vùng đất nguy hiểm này đều chỉ có vào không có ra. Quy khư mộ địa là một trong số đó. Nghe lời đồn nói thì chỉ cần nhìn thấy một tấm bia mộ khổng lồ là đồng nghĩa với việc người đã bước chân vào phạm vi thuộc về quy khư mộ địa. từ đây thì sẽ không có đường quay đầu lại nữa. Trước giờ lão Kim vẫn luôn bỏ ngoài tai tin đồn này, người như ông ta chỉ tin những gì mình tận mắt trông thấy, nhưng bây giờ bia mộ này thực sự xuất hiện trước mắt khiến lão Kim lập tức cảnh giác. Ông ta chuyển tay, toàn thân quay 180 độ sang một bên, thần vực đang đi về phía trước với tốc độ cao liền đột ngột quay mũi, bay vút ra ngoài. Lần này lão Kim không có chui vào đám mây hỗn độn nữa, bởi tầm nhìn ở trong đám mây là quá kém, ông phải đảm bảo mình duy trì vận tốc rời xa tấm bia mộ kia. Nhưng ông ta vừa bay ra khỏi đám mây không lâu thì sắc mặt trở nên ảm đạm hẳn, bởi vì tấm bia mộ kia lại xuất hiện ở hướng ngược lại. Chết tiệt thật! Trong lòng lão Kim sinh ra dự cảm chẳng lành. Sau khi tiếp nhận chức vị thuyền trưởng, toàn bộ thần vực đều nằm trong tay của ông ta. Nếu thực sự đi vào quy khu mộ địa thì e là sẽ gặp rắc rối to. Nếu cả thần vực bị chôn vùi ở đây thì ông ta phải đối mặt với đại tù trưởng Sivu thế nào đây? Lão Kim ghìm tay lại, mũi thuyền hướng lên trên, gần như là bay thẳng lên cao với góc độ 90. Nhưng bay lên chưa được bao lâu thì lại thấy bia mộ khổng lồ đợi sẵn ở phía trước. Không ra được. Sau khi nhận được điểm này, lão Kim khẽ cắn răng, lần này ông ta bay thẳng về hướng bia mộ. Sau khi vượt qua bia mộ này thì cách đó không xa lại xuất hiện một cái bia mộ khổng lồ khác. Những bia mộ này có kích thước tương đương với thần vực, có thể thấy ở hầu hết mọi nơi. Nhưng có một vài bia mộ thoạt nhìn rất tàn tạ, dường như đã tồn tại ở đây hàng chục triệu, hàng trăm triệu năm và trở thành những phế tích hoang phế rồi. Quả nhiên, không khác gì so với truyền thuyết cả. Sau khi đi về phía trước một đoạn, lão Kim nhận ra là mình không thể đi tiếp nữa. Ông muốn bàn bạc với những người khác một phen. Ông ta bèn chui ra khỏi những vòng tròn, cầm ô thanh dương rời khỏi nơi đây. Sau khi đi khỏi mặt trời, ông dịch chuyển không gian tới biển thời gian. Ở dưới biển thời gian, trên hòn đảo nổi lớn nhất, có một nơi cảnh quan hết sức xinh đẹp. Mà trong một cung điện ở nơi này, bầu không khí lại đông cứng và nghiêm trọng. Vô số thánh nhân tập trung ở đây, còn Lê Lạc Thủy thì ngồi trên đài cao, Linh Thù thì ngồi bên bầu bạn. La Tiêu đứng giữa sảnh cau mày hỏi, lời của Lão Kim nói là thật sao? Lão Kim gật đầu đáp, vùng đất chết bậc này được lan truyền rất rộng trong thế giới mẹ. Người ra ngoài thăm dò hỗn độn đều có nghe nói qua, nếu không có lửa thì làm sao có khói? Như vậy thì chẳng phải là thần vực của chúng ta xong đời rồi sao? Chẳng lẽ đây là bến đỗ duy nhất sao? Không biết trong vùng đất chết sẽ có nguy hiểm gì mà lại có tiếng xấu đồn xa như vậy? Các thánh nhân ở đây bàn luận sôi nổi. Gia sản của những thánh nhân này đều ở đây cả, mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền, an nguy nối liền với nhau, cho nên bây giờ ai cũng lo âu. Lão Kim, nếu bất cứ ai nhìn thấy bia mộ này đều không thể quay về, thì ai đặt tên cho nơi này là quy khư mộ địa chứ? Người đặt cái tên này chắc chắn đã từng đến đây, làm thế nào hắn trở về thế giới mẹ được? Linh Thù đứng bên cạnh tỷ tỷ của mình cười hỏi. Lão Kim chắp tay trả lời nàng, bởi vậy cho nên ta vẫn luôn không tin vào lời đồn này, có lẽ chúng ta có thể tìm được đường về. Nhưng mà tình hình bây giờ thì xin hai vị điện hạ quyết định cho. Bàn về tầm nhìn và sức phán đoán cả thần vực này phải nghe lão Kim, nhưng khi lão không làm được phán đoán thì chỉ có thể để cho Lê Lạc Thủy và Linh Thủ quyết định. Hai chị em bọn họ mới là chuyển nhân chính thống của tộc Sivu. Lê Lạc Thủy và La Tiêu nhìn nhau, sau đó La Tiêu đề nghị, hay là chúng ta phái người ra ngoài thần vực điều tra. Khi hỗn độn đáng sợ thật, nhưng mà vẫn có không ít người có thể qua lại trong hỗn độn. Những thánh nhân này, thậm chí là cường giả bỉ ngạn cảnh đều có thể làm được. Có thể. Ở một bên bàn tròn, Phù Nghị gật đầu đồng ý. Lão Kim cũng đồng ý. Bây giờ cứ dừng thần vực lại trước để chúng ta ra ngoài thăm dò xong lại bàn tiếp. Lão Kim nên ở lại thần vực mà chấn giữ. Chuyện thăm dò cứ giao chúng ta là được, La Tiêu nói. So với những tồn tại mạnh mẽ trong hỗn độn thì thần vực quá mức yếu ớt. Đề nghị của La Tiêu cũng hợp lý. Bọn họ đều cố gắng không có để Lão Kim đi mạo hiểm. Nhưng mà phu quân, Lê Lạc Thủy hơi chần chờ, bà không muốn La Tiêu mạo hiểm. Ai ngờ La Tiêu lại cười ha hả nói, mấy thánh nhân chúng ta đều có vùng đất ký linh, có mất mạng ở bên ngoài cũng chả sao, để ta dẫn đội ra ngoài thăm dò. Lê Lạc Thủy biết vùng đất ký linh không phải là đảm bảo tuyệt đối, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bà cũng không tiện nói, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Một lát sau thì La Tiêu cùng mấy vị thánh nhân là Lão Cưu, Thi Tiểu Xảo, Trần Hoàng Dịch Kiếm rời khỏi thần vực, mà Sivu vệ đi cùng bọn họ chỉ có một mình Phù Nhị thôi. Khi đứng ở ngoài thần vực nhìn thấy cái bia mộ khổng lồ kia, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bia mộ lớn quá vậy, ai chôn nó ở đây chứ? Một thánh nhân thở dài nói. Chỉ có bia mộ mà không có phần mộ, khu vực này thật là kỳ quái, Trần Hoàng Dịch Kiếm góp lời. Phù Nhị híp mắt nhìn tấm bia mộ, cẩn thận lên tiếng. Bên ngoài hỗn độn có rất nhiều hiện tượng không thể tưởng tượng nổi, mọi người phải càng cẩn thận thêm gấp bội. Các vị, theo ta. La Tiêu vừa nói vừa nhảy lên, lướt đi trong hỗn độn. Những người khác theo sát phía sau không ngừng di chuyển. Nơi thần vực đỗ khá gần với một trong những tấm bia mộ này, tuy nhiên với khoảng cách trong hỗn độn thì dù là mắt đã gần chạm đến rồi nhưng thực chất vẫn còn rất xa, cho dù thánh nhân cũng phải tốn không ít thời gian. Khoảng chừng một ngày rưỡi sau, các thánh nhân mới đến được bên cạnh tấm bia mộ. Bia mộ màu đen lẻ loi giữa không trung, khung cảnh hiu quạnh chết chóc phát ra hơi thở quỷ dị, mà các loại hình khổng lồ ấy lại khiến cho thánh nhân cảm thấy áp lực. Trên bia mộ phủ đầy những vết nứt loang lổ, trông hệt như vực sâu hun hút. Một thánh nhân thăm dò một vòng xong thì lại gần vết nứt kia. Ngay khi thánh nhân này đến gần, từ trong vết nứt bỗng thò ra một cái đầu lưỡi cực lớn. Trên đầu lưỡi này còn ẩn chứa vô số móc câu. Một cái móc câu đầu lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo, phập phập. Đầu lưỡi quấn lấy thánh nhân, những móc câu trên nó tùy tiện đâm vào thân thể hắn rồi cuốn hắn vào trong vết nứt. Ngay khi thánh nhân này bị cuốn vào vết nứt thì trong thần vực đột nhiên xảy ra một trận động đất, một cái vũ trụ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đám người La Tiêu vốn là không ngờ trong vết nứt của bia mộ này lại có một hung vật như vậy ẩn náu, gương mặt từng người tái đi vì sợ, họ liên tục lui về phía sau. Thánh nhân của Phương gia bị cuốn vào, e rằng lành ít dữ nhiều, các vị không nên lại gần bia mộ này. Các thánh nhân lên tiếng nhắc nhở nhau, cũng may thánh nhân chết thì vẫn có thể sống lại được, cho nên mặc dù họ cảm thấy e sợ nhưng không tới mức quá kinh hãng, tại vì đối với các thánh nhân, chết chưa phải là kết thúc. Lúc này bên cạnh phù nhị tản ra một tấm phù văn. Ông đưa tay nhẹ nhàng điểm vào phù văn kia, giọng nói của lão Kim đột nhiên vang lên. Vũ trụ của thánh nhân Phương gia sụp đổ rồi. Ở trong hỗn độn hoàn toàn yên tĩnh, vì thế các thánh nhân đều nghe rõ lời của lão Kim. Tại sao vũ trụ thánh nhân Phương gia lại sụp đổ? Hắn chết thật rồi sao? Làm sao có thể như vậy được? Các thánh nhân đều lộ vẻ không tin được. Vũ trụ chính là bùa hộ mệnh của bọn họ, nhưng cái bùa hộ mệnh này lại mất đi dễ dàng đến thế sao? Muốn cắt đứt liên hệ ký linh không phải chuyện gì khó, nhưng nơi giống như quy khư mộ địa này, tự thành quy tắc của nó, các vị phải cẩn thận. Phù nhị lên tiếng nhắc nhở. Trong thế giới mẹ thì đa số cường giả chân chính sẽ không dùng đến vùng đất ký linh. Một là vùng đất ký linh sẽ gây trở ngại cho bản thân họ, hai là nó cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trong lúc các thánh nhân đang rối như tơ vò thì một cái đầu ló ra từ trong vết nứt đen nhánh kia. Đó là một con cóc màu đen dài tới hơn 200 mét, trên lưng có một cái mặt quỷ vừa âm u lại vừa đáng sợ. Đó là quái vật gì? Diện mạo trông thật ghê tởm. Chính con quái vật này đã cuốn thánh nhân của Phương gia vào miệng đó sao? Các thánh nhân trong thần vực đã thấy rất nhiều hung vật có diện mạo xấu xí. Khi nhìn thấy con cóc này, trong lòng mọi người ngược lại trở nên bình tĩnh hơn. Nhiều thánh nhân hợp lực lại với nhau thì thực lực cũng không thể coi thường. Hơn nữa phù nhị còn là cường giả bỉ ngạn cảnh, chắc là vẫn đủ năng lực giải quyết được một con cóc. Sau khi con cóc đầu tiên xuất hiện thì vô số con cóc khác cũng lần lượt chui ra từ trong các vết nứt. Cái bia mộ này có kích thước sánh ngang với thần vực, so với bia mộ thì những vết nứt này chỉ như hạt bụi thôi. Trong trên thực tế, mỗi vết nứt nhỏ này phải rộng cả ngàn mét, không gian bên trong lớn đến khó mà tưởng tượng. Nhưng con cóc chui ra từ trong các vết nứt xếp thành một đội quân đông đảo, tỏa ra từng luồng hơi thở rét lạnh chết chóc, phần má của bọn chúng phập phồng liên tục với nhịp điệu đều nhau. Quy khư mộ địa chính là một cái tổ cóc hay sao? Đừng nói nơi này chỉ có cóc thôi nha. Chỉ trong giây lát thì một con cóc đã nuốt chửng được một vị thánh nhân, vậy mà số lượng cóc trước mặt lên đến hàng ngàn con. Nếu chúng thực sự đồng loạt nhảy bổ tới thì họ biết ứng phó như thế nào? Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi, La Tiêu trầm giọng nói. Các thánh nhân khác thì đã muốn rời khỏi đây từ lâu, bây giờ nghe được La Tiêu lên tiếng, bọn họ lập tức đồng ý ngay. Thế nhưng khi cả nhóm đang định rút lui thì một tiếng sáo quỷ dị truyền tới. Âm thanh này vừa vang lên, mặt quỷ sau lưng những con cóc kia đột nhiên há miệng, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó đám cóc dồn dập nhảy về phía các thánh nhân. Thấy cả biển cóc đen xì bao trùm về phía mình, mặt các thánh nhân trở nên trắng bệch. Dùng dịch chuyển không gian, đi. Ồ, trong nháy mắt từng luồng dao động không gian xuất hiện, sau đó tàn rã không còn chút nào. Sư phụ, chúng ta không thể dùng dịch chuyển không gian ở đây được, Tân Hoàng Dịch Kiếm cắn răng nói. Tần Hoàng Dịch Kiếm đã ở vực sâu ma vực một thời gian dài, trái tim của hắn được mài rũa đến mức cứng như bàn thạch. Thế nhưng khi đối mặt với bảy cóc đông đúc lao tới, mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Các thánh nhân cũng đã thử dùng dịch chuyển không gian nhưng kết cục đều giống như Tần Hoàng Dịch Kiếm, không thể mở ra đường hầm không gian được. Sau chút hoảng loạn ban đầu, bọn họ nhanh chóng chạy nhanh về phía sau. Trong tốc độ nhảy của đám cóc đen xì kia thì nhanh hơn họ rất nhiều. Chúng di chuyển trong không gian rộng mênh mông này mà hoàn toàn không phát ra tiếng động. Thì trong chớp mắt thì một phần đội quân cóc đã tới ngay phía sau các thánh nhân, rồi sau đó bao vây họ lại. So với những thánh nhân đang hoảng hốt khác thì phù nhị có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Ông búng ngón tay một cái, phía trước xuất hiện rất nhiều phù văn màu vàng lóng lánh. Những phù văn này hình thành nên từng cái vòng sáng khuếch tán ra ngoài, biến thành một cái đại trận. Đại trận lại tỏa ra một lượng ánh sáng cực lớn, tia điện lập lòe, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Phù Nhị nói với đám thánh nhân, các vị tới gần đây. Phù Nhị là có thực lực mạnh nhất trong cả nhóm nên các thánh nhân rất tin tưởng năng lực của ông ta. Họ xem Phù Nhị là cọng rơm cứu mạng, lập tức chui vào trong đại trận của Phù Nhị. Các vị cũng đừng hoảng hốt. Chắc hẳn những con cóc này đã bị một sinh linh có trí tuệ nào đó điều khiển, Phù Nhị nói. Tầm nhìn của ông ta thì hơn hẳn đám thánh nhân này. Hiển nhiên bản thân đám cóc kia không hề có trí tuệ, chỉ khi nào sinh linh tới gần những khe hở thì mới bị chúng tập kích. Nhưng sau khi tiếng sáo quái dị kia vang lên, những con cóc lại đồng loạt lao lên, thì chứng tỏ là phía sau có người điều khiển chúng. Mà quan trọng nhất là những con cóc này rất nghe lời, chúng không có tấn công đám người, mà chỉ bao vây họ lại. Tiếng sáo quỷ dị càng lúc càng vang, tiếng thét từ khuôn mặt quỷ ở sau lưng đám cóc cũng càng lúc càng cao. Chỉ một lát sau bọn họ thấy 10 chấm đen bay ra từ phía sau bia mộ kia. Khi những chấm đen này lại gần, họ mới nhận ra những chấm đen này là những con côn trùng. Tuy nhiên khi những con côn trùng này tới gần hơn thì các thánh nhân mới nhìn rõ diện mạo của chúng. Đây vốn chẳng phải côn trùng mà là con người. Trên mặt họ đeo những cái mặt nạ được làm từ đầu của côn trùng cho nên không thể thấy rõ dung mạo. Còn trên người thì mặc đồ được chế tạo từ vỏ của động vật giáp xác. Vì thế nhìn từ xa cả đám mới nghĩ đó là côn trùng. Trong quy khư mộ địa còn có nhân tộc. Lần này thì ngay cả người luôn điềm tĩnh như Phủ Nhị cũng tỏ ra kinh ngạc hết sức. Quy khư mộ địa nổi danh là một nơi hung hiểm, đương nhiên trong đó sẽ có các chủng tộc hung ác sinh sống. Nhưng chẳng ai lại ngờ được là trong đây lại có cả nhân tộc cả. Sau khi những người mặc đồ côn trùng tới gần, bọn họ vượt qua vòng vây của đám cóc, rồi lấy một cây sáo ra, người dẫn đầu hạ lệnh. Các ngươi đi theo chúng ta. Đi đâu? La Tiêu hỏi. Người không có tư cách để hỏi chuyện này. Người mặc bộ đồ côn trùng lạnh lùng đáp, sau đó hắn ta kể cây sáo lên miệng khẽ thổi. Cả đội quân cóc đều trở nên kích động, chỉ cần người mặc bộ đồ côn trùng kia thổi sáo một lần nữa thì chúng sẽ không chút do dự mà nhào lên. Nhưng người kia vốn chẳng coi đại trận của Phù Nhị ra gì, các thánh nhân cũng cảm thấy đại trận của ông ta không thể bảo vệ được họ. Đi thôi, đừng phản kháng, La Tiêu nói với đám thánh nhân. Ở dưới tình huống này mà còn phản kháng thì chẳng khác nào tự sát. La Tiêu đã đưa ra quyết định, cho nên những thánh nhân khác cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Nhóm người mặc đồ côn trùng dẫn đường ở phía trước, còn đám cóc thì vây quanh các thánh nhân từng tầng kín kẽ. Họ bay về phía cái khe ở góc trên bên phải của tấm bia mộ. Trong thần vực, lão Kim trở lại mặt trời một lần nữa và đeo 4 cái vòng kia lên người. Toàn bộ thần vực, tầm nhìn của ông ta là xa và rộng nhất, cho nên ông ta đã thấy rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra trước tấm bia mộ kia. Thật sự là ghê gớm, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Dưới sự áp giải của đám cóc, La Tiêu và nhóm thánh nhân tiến vào trong một cái khe trên bia mộ. Trong cái khe hở này lại là một vùng trời khác, xung quanh cực kỳ ẩm ướt, trên vách đá màu đen có những con cóc cực lớn, bọ cánh cứng to tới cả 100 mét, thậm chí có những con rắn con rết dài hàng ngàn mét đang bò lồm ngồm. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, các thánh nhân đều nhíu mày, rốt cuộc bên trong bia mộ này là nơi quỷ quái gì vậy? Những người mặc đồ côn trùng không hề lên tiếng, họ chỉ lặng lẽ dẫn đường. Sau khi áp giải các thánh nhân vào trong khe hở, đội quân cóc lên tới hàng ngàn con đã vội vàng tản ra trở về tổ cóc của mình. Bọn chúng cũng chẳng sợ đám thánh nhân này chạy trốn. Là Tiêu huynh, rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy? E rằng lần này chúng ta có đi không về rồi. Các thánh nhân cũng sợ chết. Sau khi La Trình chiếm lấy thần vực, các thánh nhân người chết kẻ thì đầu thai. Toàn bộ thần vực mở ra một kỷ nguyên mới, quy tắc mới được đặt ra đã công bằng hơn. Con cháu của các đại gia tộc phát triển ào ào, bây giờ thần vực đang ở thời đại mới, bọn họ cũng không muốn mình chết ở đây như thế này. Nếu muốn chúng ta chết thì họ đã ra tay bên ngoài bia mộ rồi, cần gì phải dẫn ta vào trong này, La Tiêu bình tĩnh lại nói. Các thánh nhân cũng hiểu được điều này, thế nhưng hoàn cảnh chung quanh lại quá âm u, khiến cho họ bất an lo sợ. Sau khi bay được hơn 100 dặm, bọn họ tiến vào một cánh rừng rậm lớn. Nhìn những đại thụ cao hơn ngàn mét kia, có một số thánh nhân còn nghĩ bản thân đang ở trong rừng rậm Lang Tuyền. Đúng là cảnh sắc ở đây có tương tự với rừng Lang Tuyền, chỉ có điều nó âm u hơn. Trong một gốc đại thụ sâu trong rừng cây, rốt cuộc nhóm người La Tiêu cũng nhìn thấy một số kiến trúc. Sau khi vào những kiến trúc kia, đám người mặc đồ côn trùng bảo họ dừng lại chờ. Khoảng một nén nhang sau, có một người bước từ bên ngoài vào. Ngay khoảnh khắc ấy, các thánh nhân lập tức cảm nhận được áp lực, ngay cả cường giả bị ngạn cảnh như Phù Nhị cũng vậy. Người này mạnh quá, e rằng đã đột phá hồn nguyên cảnh rồi, Phù Nhị thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt với cường giả như vậy, dù Phù Nhị có dùng toàn lực đối phó thì cũng không phải đối thủ, chứ đừng nói tới đám thánh nhân liều tiều ở đây. Vừa tiến vào đại sảnh, người này lập tức bước tới, kéo tay của La Tiêu và Cưu Thánh, rồi nói với giọng kích động, La Tiêu huynh, Cưu huynh, từ khi chia tay đến giờ hai người vẫn khỏe đấy chứ? La Tiêu và Cưu Thánh trợn tròn con mắt, đây là lần đầu tiên họ tới quy khư mộ địa này, trong lòng mọi người vốn cảm thấy ngột ngạt căng thẳng, bây giờ đột nhiên lại có người nhảy ra xưng huynh gọi đệ với họ, khiến trong lòng bọn họ rối bời cả lên. Người này cũng đeo một chiếc mặt nạ được chế tạo từ đầu của côn trùng, cả hai không thấy diện mạo của người này cho nên trên mặt đều lộ vẻ sững sờ. Chúng ta tạm biệt nhau đã nhiều năm, ngay cả giọng nói của ta mà hai vị ca ca cũng không nhận ra sao. Người kia bỏ mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt trung niên tuấn tú, da rẻ như ngọc, sắc mặt hào phóng. Cố Bắc, là Bắc Thánh, đúng là Bắc Thánh rồi. La Tiêu và Cưu Thánh vẫn không nói gì, nhưng các thánh nhân khác ở đây thì đã nhận ra. Dù sao thì Cố Bắc cũng thuộc về một gia tộc quyền thế xếp hạng đầu. Tuy rằng mất tích nhiều năm, nhưng đảo nổi Cố gia lại không hề bị lay chuyển. Đây là một sự tồn tại hiếm có. Điều này khiến cho các thánh nhân khác có ấn tượng khắc sâu. Có một số thánh nhân ở đây từng đi theo Đông Phương Thuần Quân, năm xưa ít nhiều gì có chút thù hận với Cố Bắc. Chỉ có điều trước đó các thánh nhân gia tộc quyền thế này đã bị La Trinh trừng phạt rồi. Giờ họ đã trở thành những con cừu ngoan ngoãn trong thần vực. Lúc này khi gặp được Cố Bắc, cả đám tỏ ra cực kỳ ân cần, giống như Cố Bắc mới là huynh đệ thất lạc nhiều năm của họ vậy. La Tiêu và Cưu Thắng nhìn Cố Bắc chằm chằm. Không gặp nhau trong thời gian dài, tu vi của Cố Bắc đã tăng lên rất nhiều, khí tức tỏa ra là cực mạnh. Trong giây lát bọn họ cũng không dám nhận nhau. Nhưng một lúc sau hai người ôm chầm lấy Cố Bắc. Nếu không phải là vũ trụ của ngươi vẫn còn thì chúng ta đều chết là ngươi chết ngắc rồi. La Tiêu nói, thông qua vùng đất ký linh thì có thể xác định được vị trí đại khái của người ký linh. Giống như La Trinh có thể loáng thoáng phát hiện tà thần ở hướng nào trong thế giới mẹ khi nhìn xuyên qua vùng đất ký linh vậy. Mặc dù vị trí kia rất mơ hồ nhưng chắc chắn là đúng phương hướng. Trước khi La Trinh rời khỏi thần vực, La Tiêu cũng đã nhờ hắn thử điều tra vị trí của Cố Bắc. Nhưng La Trinh lại không tìm thấy một chút manh mối nào khi điều tra của vũ trụ Cố Bắc. Lạc Thủy và Lão Kim cũng đã từng giải thích chuyện này, đó là vì có một số nơi đặc thù có thể vô hiệu năng lực của vùng đất ký linh, ví dụ như trong ngục giam của cổ thần hỗn độn. Nếu như Cố Bắc ở những nơi như vậy thì quả thực cho dù có nhìn qua vùng đất ký linh thì cũng không thể tìm được người. Quy khư mộ địa chính là một vùng đất như thế, thánh nhân của Phương gia chết cũng là vì ở trong quy khư mộ địa này. Trong lúc vô tình ta đã tiến vào quy khư mộ địa, trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của La Tiêu huynh, nhưng lại chẳng thể rời khỏi nơi đây. Người làm huynh đệ như ta thật đúng là hổ thẹn, Cố Bắc cúi đầu nói. Lúc trước Cố Bắc có ở lại thần vực cũng chẳng có ích gì, ông không đấu lại được Đông Phương Thuần Quân. Nếu Đông Phương Thuần Quân cố ý nhắm vào thì e rằng kết cục của Cố gia cũng giống La gia, ông rời đi chính là một lựa chọn chính xác. Bắc huynh không ở thần vực hóa ra lại hay hơn. Tiên phủ mà năm xưa Bắc huynh để lại cũng đủ cho ta phá bỏ lồng giam rồi. La Tiêu cười ha hả mà nói. Sự sắp đặt trong vũ trụ của La Tiêu không chỉ bồi dưỡng La Trinh mà còn xoay chuyển chiến tranh của vũ trụ. Tất cả những chuyện này đều có liên quan tới tiên phủ mà Cố Bắc để lại. Lúc này các thánh nhân cũng đã bình tĩnh lại, đứng nghe La Tiêu, Cưu Thánh và Cố Bắc ôn chuyện cũ. Bọn họ cũng lờ mờ nghe được quá trình trưởng thành của La Trinh. Hắn chiến thắng đại cực chi vũ trong chiến tranh vũ trụ như thế nào, rồi làm thế nào từng bước vươn lên trong thần vực. Những thánh nhân này vốn cảm thấy La Trinh có được ngày hôm nay là dựa vào may mắn, nhưng họ không ngờ trong quá trình này hắn lại gặp nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nghe xong cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi nghe La Tiêu kể chuyện, trong mắt Cố Bắc cũng lập lòe những tia sáng kỳ lạ. Ông lắc đầu nói, nghe La Tiêu huynh nói như vậy thì công lao lớn nhất không phải thuộc về ta, mà là do huynh đã sinh ra một đứa con trai tài giỏi sao? Đúng là, đó cũng là đồ đệ ngoan của huynh mà, ha ha. La Tiêu sảng khoái cười, bọn họ là thầy trò mà nhiều năm không gặp nhau, đây cũng được coi là một chuyện kỳ lạ. Sau khi kể sơ lược về những chuyện xảy ra trong thần vực, La Tiêu lại hỏi, không biết quy khư mộ địa này là chỗ nào, chẳng lẽ đây là nơi vào được mà không ra được sao? Nghe La Tiêu hỏi như vậy, trong mắt Cố Bắc lộ vẻ thâm thúy. Trong mắt người ngoài thì quy khư mộ địa là một nơi vô cùng hung hiểm, nhưng thực tế nơi này là một vùng đất sơ khai, không hề đáng sợ như mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Về phần rời đi thì đúng là có cách, nhưng không phải là hiện tại. À, vậy thì xin rửa tai lắng nghe. Các thánh nhân rời khỏi thần vực cũng là muốn thám hiểm quy khư mộ địa này như thế nào. Có thể gặp được La Tiêu ở đây đúng là phúc phần may mắn. Cô Bắc lúc này cũng nói hết những điều mà mình biết cho tất cả bọn họ nghe. Không có giấu giếm gì cả. Trong hỗn độn thì thường chỉ sinh ra một vùng đất sơ khai, đặc biệt là hỗn độn thời kỳ đầu, đa số sẽ chỉ xuất hiện một thế giới mẹ. Tuy nhiên khi bỉ ngạn được mở ra, ngày càng nhiều chủng tộc vào trong bỉ ngạn trước khi hỗn độn bị phá hủy, thế lực bỉ ngạn ngày càng phức tạp, hỗn độn vốn cực kỳ đơn giản thì cũng biến thành phức tạp đi. Hỗn độn thời kỳ sau thường sẽ xuất hiện vài vùng đất sơ khai cùng một lúc. Thế giới mẹ được coi là vùng đất sơ khai, quy khư mộ địa cũng vậy. Nhưng so với thế giới mẹ khổng lồ thì vùng đất này quá nhỏ. Bia mộ mà đám người La Tiêu nhìn thấy có kích cỡ chỉ bằng thần vực, và quanh đây có thể thảy là 87 cái bia mộ như vậy. Nhìn từ góc độ của thần vực thì chúng cực kỳ to lớn. 87 cái bia mộ này chính là những thế giới riêng biệt. Bên trong mỗi một tấm bia mộ lại có các chủng tộc khác nhau, và nhân tộc chính là thế lực lớn nhất ở trong quy khư mộ địa. Có thánh nhân nghe Cố Bắc nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo. Nhân tộc chúng ta chính là linh hồn của chúng thần, nên mạnh nhất cũng đâu có gì kỳ lạ. Thần vực là do Sivu tạo ra, mà bản thân Sivu cũng là nhân tộc. Tất cả những sinh linh khác, bất kể có trí tuệ hay không, thì đều phải khuất phục dưới chân nhân tộc. Các thánh nhân này chưa từng rời khỏi thần vực, cho nên họ nghĩ những nơi khác cũng giống như vậy. Cố Bắc nghe thánh nhân kia nói vậy thì lắc đầu, sự thật thì không hề giống như người nói. Cô Nhị cũng tán đồng, ở trong thế giới mẹ, nhân tộc không phải thế lực hàng đầu, nhân tộc chỉ mới chuyển biến tốt hơn trong những năm ở gần đây mà thôi. Có một số dị tộc trời sinh đã rất mạnh, trong một vài loại thiên phú thì nhân tộc không thể so với dị tộc. Cố Bắc nhìn Phù Nhị một chút rồi hỏi, vị nhân huynh này tới từ thế giới mẹ sao? Đúng vậy, Phù Nhị chắp tay đáp lại Cố Bắc. Phù Nhị các hạ chính là si vư vệ của tộc Cửu Lê. Lần này thần vực có thể thoát khỏi kiếp nạn lớn cũng là nhờ mấy người bọn họ. La Tiêu giới thiệu Phù Nhị với Cố Bắc. Đợi ông nói xong thì Phù Nhị lại hỏi, nơi đây chính là một vùng đất sơ khai khác, vậy thì ai là người sáng tạo ra nó? Là một nhóm nhân tộc khác, Cố Bắc đáp. Một nhóm nhân tộc khác ư? Phù Nhị nghe được câu trả lời này liền trở nên cảnh giác. Dù các thánh nhân này được sinh ra ở thần vực, nhưng bọn họ cũng sẽ không tự cho rằng bản thân là người đời sau của tộc Lê. Nếu nhóm nhân tộc khác mà Cố Bắc nói tới là tộc Hữu Hùng hoặc thần Nông Thị thì phiền toái to. Theo ta biết thì trong hỗn độn có tứ đại nhân tộc chính thống, một là Cửu Lê, hai là Thái Nhất, ba là Hữu Hùng, bốn là thần Nông. Không biết quy khư mộ địa này là do nhánh nào tạo ra? Phù Nhị hỏi. Cố Bắc lộ ra nụ cười bí hiểm lắc đầu. Đều không phải là bốn tộc trên. Phù Nhị huynh đã hiểu lầm rồi. Chủng tộc có thể giành được vùng đất sơ khai này không phải là văn minh được sinh ra ở trong vòng hỗn độn này. Còn người trong mắt Phù Nhị nở rộng. Là văn minh ở trong bỉ ngạn sau. Bọn họ là nhân tộc ư? Phù Nhị đã từng nghe Lão Kim đề cập tới những nền văn minh trong bỉ ngạn. Mặc dù sự hiểu biết của ông ta là có hạn, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái. Còn La Tiêu và đám thánh nhân thì nghe như vịt nghe sấm, mà nhìn như chó xem bản vẽ chả hiểu gì cả. Từ khi La Trinh rời khỏi thần vực thì các thánh nhân trong thần vực đều có cơ hội đột phá bỉ ngạn cảnh, họ đều đang tập trung tu luyện chân ý của đạo. Nhưng hiện tại chỉ có Hàm Cửu Di và Thi Tiểu Xảo là thành công, các nàng đều đã tiến vào biển chân ý, còn các thánh nhân khác thì vẫn đang chăm chỉ đọc chân ý của đạo, có lẽ độ phù hợp không đủ cho nên tiến độ chậm như rùa bò. Có, Cố Bắc thận trọng gật đầu nói tiếp, nhóm nhân tộc này cũng từng có thời kỳ cực kỳ huy hoàng là văn minh chúa tể thứ 77 trong hỗn độn. Họ đã từng thống trị toàn bộ hỗn độn, dù trong bỉ ngạn thì họ cũng là nền văn minh hùng mạnh. Cố Bắc có thể đột phá thần tốc ở trong quy khư mộ địa là vì thiên phú của ông cực cao, còn có một nguyên nhân nữa chính là người sáng tạo nơi này cũng là nhân tộc, cho nên họ ưu ái với nhân tộc hơn. Nghe được tin này, các thanh nhân khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ vốn cho rằng thần vực rơi vào quy khư mộ địa thì sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng xem ra lại không phải như vậy. Bọn họ sẽ làm gì với thần vực chứ? La Tiêu hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Cô Bắc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, bọn họ vẫn luôn tìm người phát ngôn cho mình trong 87 tấm bia mộ này. Bây giờ thần mực vô tình lọt vào đây, chắc hẳn họ sẽ đưa thần vực vào phạm vi xem xét. Người phát ngôn? Cửu Thánh cảm thấy cái ngôn từ này rất lạ lẫm, ý là MC ấy hả? Cô Bắc gật đầu, trước khi Trung Yên giáng xuống thì sớm muộn gì hỗn độn cũng sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Bọn họ cần có mấy người phát ngôn, và họ ưu tiên lựa chọn nhân tộc. Lượng nhân tộc trong thần vực là rất lớn, nếu có thể gia nhập vào danh sách tuyển chọn thì phạm vi tuyển chọn sẽ được mở rộng ra. Mặc dù các thánh nhân nghe không hiểu cho lắm nhưng vẫn có thánh nhân hỏi, mặc dù nhân tộc trong thần vực rất nhiều nhưng tu vi lại quá thấp cho nên khả năng được lựa chọn không cao. Nếu muốn chọn thật thì nhân tộc trong bia mộ này chắc chắn là phải hỗ trợ nhân vực thần vực một chút chứ. Sau khi La Trinh rời đi, trong thần vực liền xuất hiện một trào lưu lĩnh ngộ chân ý của đạo. Rất nhiều chân thần đại viên mãn, á thánh và thánh nhân đều chăm chỉ tu luyện chân ý của đạo. Song muốn trực tiếp lĩnh ngộ chân ý của đạo là điều quá khó. Nếu như không có độ phù hợp cực cao thì ngay cả cửa vào cũng chẳng sờ tới được. Nếu có thể nhận được sự hỗ trợ của quy khư mộ địa thì đây quả là chuyện mà các gia tộc quyền thế cầu mong còn trả được. Còn họ vốn đã chẳng quan tâm thần vực đi đâu về đâu, chỉ cần thần vực không bị phá hủy là được. Cố Bắc cười nhạt, đương nhiên là có, điểm này thì ta có thể cam đoan. Bây giờ Cố Bắc cũng được coi là một nhân vật quan trọng trong Quy Khư mộ địa, chỉ một chút về tài nguyên tu luyện ông ta hoàn toàn có thể quyết định. Sau khi trò chuyện một lúc về tình hình thần vực, Cố Bắc lại nhìn chằm chằm vào La Tiêu mà hỏi, bây giờ thì tiểu xảo thế nào rồi, nàng vẫn ở trong tiên phủ sao? Nàng ta bị nhốt trong tiên phủ một thời gian dài, mà tính cách của nàng thì lại quá ương ngạnh, năm xưa Cố Bắc cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn cho nên bây giờ mới phải quan tâm hỏi han. Lưu Thánh mỉm cười đầy ẩn ý, lúc trước ta vào hồn hoang, xin thi tiểu xảo hỗ trợ, nàng đã đưa ra một yêu cầu, đó là phải tìm huynh trở về. Giờ xem ra đã đến lúc hoàn thành lời hứa hẹn rồi, may mà ta cũng không có phụ lòng thi tiểu xảo nha. Cố Bắc nghe Cưu Thánh nói vậy, trong mắt lộ vẻ kích động, ông đột nhiên nói, vậy ta theo mọi người trở về thần vực một chuyến. Cố Bắc dẫn đường phía trước, các thánh nhân khác theo sát phía sau, sau khi chui ra khỏi khe nứt thì cả nhóm đi thẳng về phía thần vực. Cố Bắc vốn là người của thần vực cho nên đương nhiên ông không bị thiên thuẫn kính ngăn cản. Khoảnh khắc mà vừa tiến vào thần vực, Cố Bắc đã sử dụng dịch chuyển không gian, tiến thẳng vào đảo nổi ở trên biển thời gian. Bây giờ thì đảo nổi trên biển thời gian đã thay đổi rất nhiều, chỉ có đảo nổi của một vài gia tộc quyền thế như Cố Gia, La Gia còn trôi nổi trên biển thời gian, ngoài ra thì chỉ có một đảo lớn ở vị trí trung tâm. Lần này thần vực vô tình lọt vào Quy Khư mộ địa cũng đã kinh động toàn bộ cường giả. Vũ Thái Bạch, Tịnh Vô Huyễn, Ngự Thần Phong, Thi Tiểu Xảo cũng đang ở trên đảo nổi chờ đợi tin tức bên ngoài, trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Các thanh nhân vừa ra ngoài không lâu thì một vũ trụ của thần vực sụp đổ, Quy Khư mộ địa này quá tà dị rồi. Khi cả nhóm còn đang đau đáu chờ tin thì một người trung niên bỗng dịch chuyển thẳng tới vùng không trung của đảo nổi trung tâm. Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong nhìn trung niên này một chút, sau đó lập tức trợn tròn con mắt, thậm chí là trắng dã cả da. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Chào mọi người, hẹn gặp lại trong những phần sau, sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Bye bye anh em.